Linh khí khôi phục đánh dấu trung cực thiên phú tu luyện 25. Chương 695 tinh thần thiên điển. Diệp Phong nghe trong đầu hệ thống thanh âm, hắn có chút mộng bức. Cái này niệm thần điện đánh dấu có chút ý tứ à. Hắn rời đi tinh nguyên đầm, đến liên minh trung tâm đại điện bên trong. Diệp Phong, ngươi đến là có chuyện gì không? Liên minh minh chủ Ngô Trường Thiên nghi hoặc nhìn Diệp Phong. Hắn nhìn ra Diệp Phong đến trung tâm đại điện nhất định có chuyện gì. Minh chủ, ta là tới cáo biệt. Diệp Phong đối với Ngô Trường Thiên nói. Ngô Trường Thiên nghe vậy thở dài một cái. Hắn tuy nhiên không muốn Diệp Phong rời đi, thậm chí còn muốn cho Diệp Phong gia nhập bọn họ liên minh. Nhưng là hiện tại lại có thể làm sao bây giờ đâu. Ta sớm biết ngươi sẽ rời đi. Ngô Trường Thiên nhìn lấy Diệp Phong. Bất quá ta muốn hỏi một chút, ngươi chuẩn bị đi chỗ nào? Niệm thần điện. Diệp Phong nói ra. Niệm thần điện. Ngô Giải Thiên hơi kinh hãi. Hắn nghĩ tới Diệp Phong lượt chiến đấu điện, đi tịch diệt thành. Thế nhưng là hắn không nghĩ tới Diệp Phong muốn đi địa phương vậy mà là niệm thần điện. Diệp Phong, niệm thần điện là một đám tinh thần niệm sư căn cứ. Ngươi đến đó làm gì? Ngô Trường Thiên rất là không hiểu nhìn lấy Diệp Phong. Rất đơn giản. Bởi vì ta thì là tinh thần niệm sư a. Diệp Phong đối với Ngô Trường Thiên nhàn nhạt nói. Cái gì? Ngô Trường Thiên đột nhiên giật mình. Hắn chỗ nào nghĩ đến Diệp Phong thế mà còn là tinh thần niệm sư a. Tu luyện tốc độ nghịch thiên, khoa học kỹ thuật kỹ năng nghịch thiên. Dạng này người vốn là không tồn tại ở Hải Lâu tinh vực. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, là căn bản không có khả năng tin tưởng. Nhưng là bây giờ Diệp Phong nói cho hắn biết, hắn còn là tinh thần niệm sư. Cái này ai dám tin a? Ngô Trường Thiên biết Diệp Phong cũng không phải đang nói đùa. Hắn cười khổ một tiếng. Không hiểu tại sao muốn để hắn gặp phải Diệp Phong dạng này thiên tài. Hắn một cái cửu tinh đại tinh chủ, tại Diệp Phong trước mặt thì lộ ra đến vô cùng nhỏ bé. Ngô Trường Thiên biết, đợi một thời gian, Diệp Phong nhất định có thể trở thành Hải Lâu tinh vực tồn tại cường đại nhất. Diệp Phong thuận buồm xuôi gió. Ngô Trường Thiên vốn định đối Diệp Phong kể một ít hắn, có thể thực sự lại không biết nên nói cái gì. Chỉ có thể chúc phúc Diệp Phong thuận buồm xuôi gió. Tốt, ta đi. Nói xong, một trận cuồng phong phun trào. Diệp Phong biến mất tại liên minh trung tâm đại điện bên trong. Tốc độ này, Ngô Trường Thiên trợn mắt hốc mồm. Cuồng phong, tinh không dị năng, gió. Ngô Trường Thiên sắp khóc. Hắn nằm mơ cũng sẽ không nghĩ tới Diệp Phong lại còn giác tỉnh tinh không dị năng. Đây quả thực thật không thể tin a. Niệm thần điện. Diệp Phong đã đến niệm lực điện. Đinh, ký chủ đã đạt tới niệm thần điện phạm vi. Xin hỏi ký chủ phải chăng xác định tiến hành đánh dấu? Xác định. Đinh, đánh dấu thành công. Thu hoạch được đánh dấu khen thưởng. Tinh thần thiên điển. Nhìn lấy được đánh dấu khen thưởng, Diệp Phong không khỏi có chút hưng phấn. Hắn trước kia từng thu được tinh thần pháp điển, nhưng đã 10 tầng. Hiện tại cái này tinh thần thiên điển, cũng là dùng đầu ngón chân cũng có thể nghĩ ra tác dụng của hắn. Hắn kiểm tra một hồi tinh thần thiên điển về sau, phát hiện tinh thần thiên điển cũng là 10 tầng. Mỗi thăng cấp một tầng, tinh thần niệm lực chỉ số thì sẽ cải biến. Là ngươi. Bất ngờ, một đạo kinh ngạc cùng cực thanh âm xuất hiện ở Diệp Phong bên tai. Diệp Phong theo thanh âm nhìn sang, hắn phát hiện là Đường Nhược. U, V, K, W, W, M. Là ta. Diệp Phong đối với Đường Nhược nhẹ gật đầu. Đường Nhược hoảng sợ nhìn Diệp Phong liếc một chút, sau đó bước nhanh hướng về Niệm Thần Điện đại điện đi đến. Niệm Thần Điện trong đại điện, điện chủ La Sơn cùng các trưởng lão đang nói một ít chuyện. Có chuyện gì à? La Sơn gặp Đường Nhược vào, đồng thời trên mặt còn có chấn kinh cùng vẻ kinh ngạc. Hắn không khỏi hơi nghi hoặc một chút. Đi Đông Doanh, đi Tây Dương kiếm tiền về xây Đại Việt, Bắc đánh Minh, Nam Bình Định Chiêm Thành, Tây Thu Phục Ai Lao, Chân Lạp, Hố Sâu Mời Nhảy, Thỉnh Thế Duyên Ninh, Linh Khí Khôi Phục Đánh Dấu Trung Cực Thiên Phú Tu Luyện 25, chương 696 Đột Phá, 6 Cấp Tinh Thần Niệm Sư. Sư phụ, Diệp Phong tới. Đường Nhược đối với sư phụ La Sơn nói ra. Diệp Phong tới. La Sơn giật mình. Hắn căn bản không có nghĩ đến Diệp Phong sẽ đến bọn họ niệm thần điện. Ngươi nhanh mời hắn vào. Tại La Sơn cùng Đường Nhược về niệm thần điện thời điểm, Đường Nhược thì từng nói với hắn, Diệp Phong là tinh thần niệm sư, hơn nữa còn là một tên cường đại tinh thần niệm sư. Đường Nhược nghe vậy bước nhanh rời đi đại điện. Nàng tại luyện võ trường phía trên tìm được Diệp Phong. Diệp Phong, sư phụ mời ngươi đi vào. Đường Nhược đối với Diệp Phong nói ra. Diệp Phong theo Đường Nhược hướng về đại điện đi đến. Đến đại điện về sau, hắn nhìn thấy niệm thần điện điện chủ La Sơn. Diệp Phong, ta là thật không nghĩ tới ngươi sẽ đến chúng ta niệm thần điện. La Sơn đối với Diệp Phong cười một cái nói. Niệm thần điện là Hải Lâu chủ tinh cường đại nhất tinh thần niệm sư tông môn. Ta bản thân cũng là tinh thần niệm sư, cho nên mới tu luyện một chút. Diệp Phong nói. Vậy ngươi có thể hay không nói cho ta biết, ngươi là cấp mấy tinh thần niệm sư? La Sơn đối với Diệp Phong tự nhiên là có được vô tận hiếu kỳ. Diệp Phong không chỉ có là chiến điện lão tổ Yến Nam Ưng sư đệ, hơn nữa còn có thể trở thành liên minh khách quý. Hắn rất muốn biết Diệp Phong đến cùng là một cái dạng gì người. Bốn cấp. Diệp Phong chậm rãi nói. Hắn cảm thấy cũng không có cái gì tốt giấu riêng. Bốn cấp. La Sơn cùng Đường Nhược đều bị giải ra. Đường Nhược nhìn lấy Diệp Phong mặt. Nàng biết rõ Diệp Phong tinh thần niệm lực khủng bố. Đó là nàng căn bản bất lực ngăn cản tinh thần niệm lực. La Sơn cũng không khỏi âm thầm cười khổ. Hắn vốn cho rằng Đường Nhược đã là toàn bộ Hải Lâu tinh vực thế hệ tuổi trẻ mạnh nhất tinh thần niệm sư. Nhưng bây giờ hắn mới biết được hắn ếch ngồi đáy giếng. Diệp Phong, vậy ngươi ngay tại chúng ta niệm thần điện tu luyện đi. La Sơn đối với Diệp Phong nói. Cảm ơn. Không có việc gì. Nhược Nhi, ngươi mang Diệp Phong đi trước niệm thần tháp nhìn xem. La Sơn nhìn về phía Đường Nhược. Được rồi. Sư phụ. Đường Nhược lên tiếng sau khi gật đầu. Nàng mang theo Diệp Phong rời đi đại điện. Hướng về luyện võ trường phía trên niệm thần tháp mà đi. Niệm thần tháp. Diệp Phong cùng Đường Nhược đến niệm thần tháp xuống. Diệp Phong, nơi này chính là niệm thần tháp. Đường Nhược nhìn lấy Diệp Phong. U, V, K, Q, Q, M. Diệp Phong hướng về niệm thần tháp đi tới. Niệm thần tháp hết thảy có 10 tầng. Không bao lâu hắn đã đến niệm thần tháp tầng cao nhất. Hắn bắt đầu hấp thu tinh thần niệm lực. Tinh thần niệm lực 6.000. Tinh thần niệm lực 6.000. Tinh thần niệm lực 6.000. Nhìn lấy tinh thần niệm lực gia tăng số liệu, Diệp Phong trên mặt không khỏi nổi lên một vệt đặc sắc chi sắc. Hắn liền chuẩn bị ở chỗ này thật tốt tu luyện một chút. Thời gian nhanh chóng. Thời gian nửa năm đi qua. Diệp Phong mở ra hai mắt. Hắn đã đột phá đến 6 cấp tinh thần niệm sư. Tinh thần thiên điển cũng đột phá đến tầng thứ 5. Hiện tại, niệm thần tháp tầng cao nhất tinh thần niệm lực đã không ủng hộ hắn tiếp tục đột phá. Hắn rời đi niệm thần tháp. Luyện võ trường phía trên có đông đảo niệm thần điện đệ tử tại tu luyện. Đường Nhược cũng ở trong đó. Diệp Phong, ngươi cuối cùng từ niệm thần tháp mấy năm đi ra? Đường Nhược nhìn lấy Diệp Phong. Nàng vội vàng bước nhanh tới. Đinh, mời ký chủ tiến về tịch diệt thành. Phủ thành chủ đại điện đánh dấu. Bất ngờ, hệ thống thanh âm xuất hiện ở Diệp Phong trong đầu. Diệp Phong nghĩ đến hệ thống đến cùng là hệ thống A. Hắn cũng muốn về tịch diệt thành. Hệ thống thì cho hắn cái này đánh dấu. Lương tâm A, ngươi không biết, ngươi bế quan cái này thời gian nửa năm, Hải Lâu tinh vực phát sinh đại sự. Đường Nhược đối với Diệp Phong nói ra. Diệp Phong nghe Đường Nhược, không khỏi hơi nghi hoặc một chút lên. Phát sinh đại sự gì? Đi Đông Doanh. đi Tây Dương kiếm tiền về xây Đại Việt, Bắc đánh Minh, Nam bình định Chiêm Thành, Tây thu phục Ai Lao, chân lạp, hố sâu mời nhảy, thỉnh thế Diên Ninh, linh khí khôi phục đánh dấu trung cực thiên phú tu luyện 25. Chương 697 Hắc Ám chủng tộc xâm lấn Hải Lâu tinh vực. Hắc Ám chủng tộc xâm lấn Hải Lâu tinh vực. Hiện tại đang đánh đâu? Nghe nói có rất nhiều tinh cầu đều đã bị Hắc Ám chủng tộc chiếm lĩnh. Đường Nhược đối với Diệp Phong nói. Diệp Phong khẽ giật mình. Hắc Ám chủng tộc xâm lấn Hải Lâu tinh vực. Không phải nói Hải Lâu tinh vực nơi này, ngoại trừ chút ít chủng tộc, không có gì có khác Hắc Ám chủng tộc đến sao? Đúng rồi. Xâm lấn Hải Lâu tinh vực Hắc Ám chủng tộc không phải chủng tộc, là một cái khô lâu vong linh tộc. Số lượng nhiều lắm, cũng không biết từ nơi nào xuất hiện. Hôm qua ta nhìn thấy một phần phấn chấn nhân tâm đưa tin. Khô lâu vong linh tộc chuẩn bị đối một cái tên là Lam tinh cấp một tinh cầu xuất thủ. Khô lâu vong linh tộc khinh địch, kết quả bị đánh đến sợ chết khiếp. Phái đại bộ đội đi địa phương, chúng ta người trợ giúp cũng đến. Khô lâu vong linh tộc đành phải bại lui rời đi. Đường Nhược đối với Diệp Phong nói tiếp đi. Lam tinh. Diệp Phong lại biết rõ rành rành. Hắn nghĩ đến muội muội Diệp Tuyết vẫn là không có cô phụ kỳ vọng của mình. Khô lâu vong linh chủng tộc. Diệp Phong trên mặt lướt qua một tia cười lạnh. Ngươi cũng là thời điểm thấy chút máu. Nói. Trong tay của hắn xuất hiện một thanh siêu trường kiếm màu vàng ấm. Trường kiếm phía trên có 5 cái kiếm hoàn. Vô cùng sắc bén. Kiếm mang tản ra từng trận ba động. Không gian đều đang không ngừng bị ngăn cách. T. Ở một bên Đường Nhược nhìn lấy Diệp Phong trong tay nguyên binh. Con ngươi của nàng cấp tốc co rút lại. Dường như nhìn thấy cái gì vĩnh viễn cũng không có khả năng nhìn thấy đồ vật một dạng. Năm cấp sơ nguyên binh. Đường Nhược trợn mắt hốc mồm. Nàng biết năm cấp nguyên binh nhất định phải là đại tinh chủ mới có thể có được binh khí. Nói cách khác, Diệp Phong là một tên đại tinh chủ. Sưu. Bất ngờ, một đạo phá phong thanh âm xuất hiện. Đường Nhược lại nhìn Diệp Phong, phát hiện Diệp Phong đã biến mất ngay tại chỗ. Nàng như hóa đá giống như kinh ngạc tại nguyên chỗ. Thật lâu không thể lấy lại tinh thần tới. Tịch Diệt Thành. Diệp Phong đến phủ thành chủ. Hắn phát hiện phủ thành chủ đã đổi thành vực chủ phủ. Xác thực, hiện tại đại chiến đã lên. Vực chủ phủ nghe liền có thể cho một loại cảm giác không giống nhau. Hắn đến Tịch Diệt Thành bên ngoài thời điểm, phát hiện Tịch Diệt Thành không trung tinh nguyên vòng phòng hộ đã biến mất không thấy gì nữa. Số lớn hạm đội hướng về cùng một nơi lái đi. Diệp Phong đi vào vực chủ phủ. Sư đệ, thời gian lâu như vậy ngươi đi chỗ nào rồi? Bất ngờ, một thanh âm xuất hiện ở Diệp Phong bên tai. Đạo thanh âm này tự nhiên là chiến điện lão tổ Yến Nam Ưng thanh âm. Diệp Phong nhìn lấy đã đến trước người Yến Nam Ưng. Sư huynh, không nói trước cái này đi. Ta nghe nói khô lâu vong linh chủng tộc tiến công Hải Lâu tinh vực. Đúng vậy a. Hiện tại chúng ta ở chỗ này tỏa trấn đâu? Toàn tuyến chiến cuộc còn có thể. Bất quá ngươi trở lại thật sự là quá tốt. Đi, đi với ta gặp vực chủ. Nói, Yến Nam Ưng mang theo Diệp Phong hướng về đại điện mà đi. Diệp Phong tiến vào đại điện về sau, hệ thống thanh âm cũng xuất hiện ở trong đầu của hắn. Đinh, ký chủ đã đến Đạp Phủ Thành Chủ Đại Điện. Xin hỏi ký chủ phải chăng xác định tiến hành đánh dấu? Xác định. Đinh, đánh dấu thành công. Sát thần chi tâm đạt tới 100%. Thành tựu sát thần. Lập tức, Diệp Phong phát hiện trong cơ thể của hắn nhiều hơn sát thần chi tâm. Hắn biết, muốn hoàn thành sát thần chi tâm tiến độ, cái kia nhất định phải điên cuồng giết hại. Sát thần. Thật không tệ. Vực chủ phủ đại điện đã biến thành tác chiến phòng. Hải Lâu tinh vực toàn tuyến chiến cục. Binh lực phân bố. Tất cả mệnh lệnh tác chiến đều là từ nơi này phát ra. Trong đại điện có đông đảo tướng quân ngay tại chỉ định kế hoạch tác chiến. Diệp Phong, ngươi trở về. Vực chủ Sở Thương Thiên nhìn lấy Diệp Phong, trên mặt của hắn nổi lên một vệt vẻ vui mừng. Linh khí khôi phục đánh dấu trung cực thiên phú tu luyện 25. Chương 698 Kim Thủy Tinh. Đâu còn có địa phương an toàn a? Đúng thế. Diệp Phong đối với vực chủ Sở Thương Thiên nhẹ gật đầu. Ngươi trở về liền tốt. Không cần lo lắng Lam Tinh. Hiện ra tại đó rất an toàn. Sở Thương Thiên nhìn lấy Diệp Phong. Nếu như có thể mà nói, ta cảm thấy ngươi đi Kim Thủy Tinh. Đó là một viên cấp 3 tinh cầu. Được, Diệp Phong không chút suy nghĩ thì đáp ứng xuống. Dù sao hắn thu được sát thần chi tâm, cũng là thời điểm hành động. Hắn theo hạm đội khổng lồ xuất phát. Hạm đội từ một chiếc chúa tể cấp mẫu hạm dẫn đội. Mấy ngàn chiếc hàng tinh cấp chiến hạm. Hạm đội đi qua tinh không. Cuối cùng đạt tới Kim Thủy Tinh. Kim Thủy Tinh là một viên bề ngoài xem ra kim sắc một dạng tinh cầu. Bất quá cũng vẹn vẹn chỉ là bề ngoài thôi. Tinh cầu đại bộ phận thổ địa đều là nước. Hạm đội đến Kim Thủy Tinh. Rơi xuống Kim Thủy Tinh chủ thành. Kim Vương Thành. Diệp Phong theo trong hạm đội đi ra. Ta là Kim Thủy Tinh lính chủ. Các ngươi có thể tới trợ giúp chúng ta quả thực quá tốt rồi. Bằng không, chúng ta Kim Thủy Tinh thì sắp không kiên trì được nữa. Một tên dáng người to con trung niên nam tử vội vàng cùng Diệp Phong nắm tay. Trên mặt của hắn tràn đầy thần sắc kích động. Trung niên nam tử tên là Vương Hạo. Là một tên tinh hoàng cấp tinh giả. Kim Thủy Tinh diện tích không biết muốn so Lam Tinh lớn hơn bao nhiêu lần. Cũng là thủ khô lâu vong linh chủng tộc công kích nhiều nhất một khỏa tinh cầu. Cả cái hành tinh đều sắp bị đánh xuyên qua. Đếm không hết quân đội tử vong. Vô số dân chúng bị tàn sát. Toàn bộ Kim Thủy Tinh đã núi thây biển máu. Hạm đội tại Kim Vương trên thành hư không lúc. Kim Vương thành dân chúng. Bọn họ vui vẻ đến nhảy cẫng hoan hô lên. Bởi vì bọn hắn biết nếu như không có trợ giúp. Như vậy bọn họ sớm muộn sẽ bị khô lâu vong linh giết hại. Hiện tại không đồng dạng. Trợ giúp đến. Như thế hạm đội khổng lồ. Nhất định có thể diệt Kim Thủy Tinh bên trong tất cả khô lâu vong linh. Hạm đội không về Diệp Phong chỉ huy. Các tướng quân tiến về đại điện khai hội về sau. Trắng đêm chế định kế hoạch tác chiến. Diệp Phong đến Kim Thủy Tinh chính là vì giết hại khô lâu vong linh mà đến. Hắn không có tiếp tục đợi tại Kim Vương Thành. Mà chính là bắt đầu tìm kiếm khô lâu vong linh bóng người. Một mảnh đã rách mướp thành thị. Vô số phòng ốt sụp đổ. Trên mặt đất khắp nơi là thi thể. Cụt tay cụt chân. Trong không khí tràn ngập mùi máu tươi nồng nặc. Nghe khiến người ta chỉ cảm thấy buồn nôn. Diệp Phong đến trong thành thị. Ô ô ô. Bất ngờ. Tiếng khóc xuất hiện ở bên tai của hắn. Hắn theo thanh âm nhìn sang. Phát hiện mấy đứa bé. Còn có mấy tên đại nhân chính co quắp tại một cái rách dưới trong phòng. Trên mặt của bọn hắn mang theo thật sâu tuyệt vọng. Diệp Phong đi tới. Mấy tên đại nhân gặp Diệp Phong tiến vào trong phòng. Bọn họ vô cùng cảnh giác nhìn lấy Diệp Phong. Ngươi, ngươi là ai? Nơi này tựa hồ vừa mới trải qua một trường giết chóc. Diệp Phong nhìn trước mắt mọi người. Mấy tên đại nhân dùng tay chăm chú bảo vệ con của mình. Bọn họ cũng phát hiện Diệp Phong cũng không có ác ý. Đều đã chết. Toàn đều đã chết. Một nữ nhân nói nước mắt thẳng rơi. Đúng vậy a, đều đã chết. Diệp Phong tại trong tòa thành này. Nhìn thấy thi thể số lượng thực sự nhiều lắm. Giống như cả tòa thành người. Đều đã bị khô lâu vong linh giết sạch. Duy nhất lưu lại mấy người này. Nếu như bọn họ có thể sống sót. Đó cũng là tòa thành này duy nhất ngọn lửa. Các ngươi đến đón lấy có tính toán gì? Chúng ta muốn tiếp tục sống. Vậy các ngươi hiện tại liền rời đi đi. Đi địa phương an toàn. Diệp Phong nghĩ đến một đường lên bên này đều không có khô lâu vong linh. Đâu còn có địa phương an toàn à? Không có. Cũng không có. Bọn họ lắc đầu. Trên mặt tuyệt vọng không thôi. Đi Đông Doanh. Đi Tây Dương kiếm tiền về xây Đại Việt. Bắc đánh Minh. Nam Bình Định Chiêm Thành. Tây thu phục Ai Lao. Chân Lạp. Hố sâu mời nhảy. thịnh thế duyên ninh. Linh khí khôi phục đánh dấu trung cực thiên phú tu luyện 25. Chương 699 diệt sát khô lâu vong linh. Hiện tại hải lâu chủ tinh đã trợ giúp kim thủy tinh. Không bao lâu kim thủy tinh tất cả khô lâu vong linh liền sẽ bị diệt. Thật thật, mấy tên đại nhân trên mặt đều xuất hiện chất phác. U, V, G, W, W, M. Các ngươi hiện tại muốn làm, đó là sống tiếp. Nói xong, Diệp Phong biến mất ngay tại chỗ. Tòa thành thị này không có khô lâu vong linh. Hắn suy đoán, rất có thể là tất cả khô lâu vong linh đều hướng về cùng một nơi đi. Mấy tên đại nhân cùng mấy cái tiểu hài tử nhìn lấy đột nhiên biến mất trong phòng Diệp Phong. Bọn họ có chút trợn tròn mắt. Đây là một vị cường đại đại nhân. Đại nhân đều để cho chúng ta sống sót. Vậy chúng ta nhất định phải sống sót. Mấy tên đại nhân ánh mắt bắt đầu biến đến mức dị thường kiên trì lên. Diệp Phong tiếp tục tìm kiếm khô lâu vong linh. Tâm tình của hắn cũng không tính quá tốt. Tại thực lực này trí thượng thế giới, người bình thường bản chính là cái này xã hội tầng dưới chót nhất. Bọn họ không có sai. Khô lâu vong linh đến thời điểm, bọn họ nghĩ chẳng qua là mạng sống. Nhưng bọn họ sống không được. Rốt cuộc, Diệp Phong nhìn thấy số lớn khô lâu vong linh. Những thứ này khô lâu vong linh đang hướng về cùng một cái phương hướng mà đi. Số lượng vượt qua 10 vạn đầu. Những thứ này khô lâu vong linh tổng thể thực lực cũng không tính quá mạnh. Diệp Phong muốn diệt giết những thứ này khô lâu vong linh, thực sự quá tải đơn giản. Hắn triệu hoán ra thể nội long văn chiến kiếm, bạch, một kiếm, chém ra. Nhất thời, một đạo như là dao long kiếm mang bay tập mà đi. Ầm ầm, cả cái khu vực bắt đầu xuất hiện kinh thiên nổ tung. Tất cả khô lâu vong linh tất cả đều thân tử đạo tiêu. Sát thần chi tâm tiến độ 0.001%. Diệp Phong trong đầu xuất hiện sát thần chi tâm tiến độ. Hắn âm thầm cười cười. Trong lòng suy nghĩ cái này sát thần chi tâm tiến độ cũng chậm đến quá bất hợp lý đi. Cái này muốn là muốn hoàn thành 100%. Còn không phải ngày tháng năm nào đi a. Hắn tiếp tục đi tới. Rốt cuộc, hắn nhìn thấy một tòa đại thành. Nhưng tòa thành lớn này ngay tại bị khô lâu vong linh tiến công. Khô lâu vong linh thân hình cao lớn, vô số cỗ khô lâu khiến người ta chỉ cảm thấy tê cả da đầu, vạn phần hoảng sợ. Tiến công đại thành khô lâu vong linh số lượng thực sự quá nhiều. Diệp Phong tăng nhanh tốc độ. Thành chủ, chúng ta sắp không chịu đựng nổi nữa. Vô luận như thế nào cũng phải kiên trì. Bằng không, trong thành tất cả mọi người sẽ bị khô lâu vong linh đồ sát. Khô lâu đám vong linh, cho lão tử tới đi. Lão tử không sợ các ngươi. Đại thành phòng tuyến phía trên, tất cả mọi người mặc dù biết sắp không kiên trì nổi, nhưng trên mặt của bọn hắn cũng ý chí chiến đấu sục sôi, không muốn từ bỏ. Bởi vì đằng sau cũng là nhà của bọn hắn. Bá bá bá. Bỗng nhiên, vô số đạo kiếm mang sen lẫn thành một đạo to lớn kiếm võng, đem đại thành phòng tuyến phía dưới khô lâu vong linh đều cho bao phủ tiến vào trong thành lớn. Nhất thời, khu vực bên trong khô lâu vong linh tất cả đều ào ào hóa thành bột mịn. Làm sao có thể? Đại thành trong phòng tuyến tất cả mọi người nhìn lấy dạng này một màn. Bọn họ tất cả đều như ngũ lôi oanh đỉnh, khiếp sợ đến cực hạn. Cũng là nằm mơ bọn họ cũng sẽ không nghĩ tới lại sẽ xuất hiện dạng này một màn. Cái này. Một người đàn ông tuổi trung niên nhìn lấy giữa không trung. Hắn phát hiện giữa không trung có một tên nam tử. Là hắn làm. Trung niên nam tử chính là đại thành thành chủ. Hắn vô cùng kích động lên. Hắn biết, cái này là cường giả đến trợ giúp bọn họ. Diệp Phong nghĩ đến ba cấp tinh cầu dù sao cũng là ba cấp tinh cầu. Bên trong khô lâu vong linh quá mức nhỏ yếu, căn bản không thể lại là đối thủ của hắn. Cùng lúc đó, theo hải lâu chủ tinh trợ giúp tới hạm đội, cũng bắt đầu ở kim thủy tinh các nơi diệt sát khô lâu vong linh. Trong lúc nhất thời, khô lâu vong linh liên tục bại lui. Linh khí khôi phục đánh dấu trung cực thiên phú tu luyện 25. Chương 700 siêu cấp tinh không thạch. Sát thần chi tâm tiến độ 1%. Những ngày gần đây, Diệp Phong cũng nhớ không rõ đến cùng giết hại bao nhiêu khô lâu vong linh. Sát thần chi tâm tiến độ rốt cuộc đi tới 1%. Toàn bộ kim thủy tinh khô lâu vong linh tại hạm đội khổng lồ trước mặt, lộ ra không chịu nổi một kích. Kim thủy tinh quay về bình tĩnh. Giờ phút này, Diệp Phong chính bản thân ở vào một tòa núi lớn phía trên. Hắn cảm nhận được bên trong ngọn núi lớn này còn có khô lâu vong linh khí tức. Hơn nữa còn là cường đại khô lâu vong linh. Ra đi, ta đã nhìn thấy các ngươi. Bất ngờ, Diệp Phong đối với một chỗ chậm rãi nói ra. Nhất thời, ba đầu khô lâu vong linh xuất hiện ở trong tầm mắt của hắn. Khanh khách, ba đầu khô lâu vong linh lạnh lùng nhìn chằm chằm Diệp Phong. Nhân loại, ngươi thật sự là thiên đường có đường ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi tự ném a. Một đầu khô lâu vong linh cười lạnh nhìn lấy Diệp Phong. Cái này ba đầu khô lâu vong linh đều là 88 cấp, tương đương với bát tinh tinh hoàng. Trong tay của bọn nó đều có một thanh trọng kiếm. Thần sắc lạnh lùng âm hiểm nhìn Diệp Phong. Tại bọn họ xem ra, Diệp Phong đã là một người chết, không có bất kỳ cái gì sống sót khả năng. Vì cái gì các ngươi khô lâu vong linh sẽ bỗng nhiên tiến công hải lâu tinh vực? Diệp Phong nhìn trước mắt ba đầu khô lâu vong linh. Hắn biết thập đại tinh giới bên trong là có hắc ám chủng tộc, nhưng ở hải lâu tinh vực cũng không có hắc ám chủng tộc tồn tại. Hiện tại bỗng nhiên xuất hiện hắc ám chủng tộc, nhất định là có nguyên nhân nào đó. Ha ha, nhân loại, ngươi cảm giác cho chúng ta sẽ nói cho ngươi biết à. Ba đầu khô lâu vong linh cười lạnh. Bọn họ không hiểu Diệp Phong đều đã đến sống chết trước mắt, vì cái gì còn có thể nói lời như vậy. Thật sự là buồn cười cùng cực. Diệp Phong nhìn trước mắt ba đầu 88 cấp khô lâu vong linh. Hắn thúc giục tinh thần niệm lực. Lập tức, ba đầu khô lâu vong linh thân thể liền không thuộc về mình. Làm sao có thể? Ba đầu khô lâu vong linh trực tiếp sợ choáng váng. Bọn họ chỗ nào biết mình thân thể vì sao lại bị khống chế a? Đây quả thực quá khó mà tin nổi. Nhân loại, ngươi làm như thế nào? Một đầu khô lâu vong linh thanh âm đã run rẩy. Âm ấm. Chỉ nghe hai đạo tiếng nổ lớn xuất hiện. Trong đó hai đầu khô lâu vong linh thân thể đã nổ tung, không có dấu hiệu nào. T. Còn lại một đầu khô lâu vong linh nhìn lấy dạng này một màn, nó nhìn không được hít vào một ngụm khí lạnh. Nó đã hoảng sợ đến cực hạn. Vốn cho là Diệp Phong ngộ gặp bọn họ, hoàn toàn cũng là hành động tự sát. Nhưng là bây giờ, bọn họ tại Diệp Phong trước mặt như là con kiến hôi. Hai đầu khô lâu vong linh, nó căn bản không biết Diệp Phong là như thế nào xuất thủ. Bọn họ liền đã không có. Nhân loại, có lời nói thật tốt nói. Ngươi tuyệt đối không nên nói cho ta biết, các ngươi khô lâu vong linh tộc vì sao lại bỗng nhiên tiến công hải lâu tinh vực. Diệp Phong đối với còn lại đầu này khô lâu vong linh nói ra. Đầu này khô lâu vong linh nơi nào còn dám có nửa điểm giấu riêng a? Vội vàng hướng lấy Diệp Phong nói ra. Đại nhân, chúng ta phát hiện hải lâu tinh vực có siêu cấp tinh không thạch. Siêu cấp tinh không thạch có khả năng phục sinh chúng ta khô lâu vong linh tộc tộc trưởng. Diệp Phong nghe đầu này khô lâu vong linh, hắn hiểu rõ ra. Bất quá cái này siêu cấp tinh không thạch, hắn lại là chưa nghe nói qua. Vậy các ngươi tìm tới siêu cấp tinh không thạch sao? Không có. Khô lâu vong linh liền vội vàng lắc đầu. U, V, G, W, W, M. Diệp Phong nhẹ gật đầu về sau, hắn thúc giục tinh thần niệm lực. Đầu này còn lại khô lâu vong linh, nó cũng tự bảo mà chết. Hắn đối siêu cấp tinh không thạch có một tia hứng thú, nhưng là hiện tại còn không biết ở nơi nào. Dù sao, hải lâu tinh vực thực sự quá lớn. Đi Đông Doanh, đi Tây Dương kiếm tiền về xây Đại Việt, Bắc đánh Minh, Nam bình định Chiêm Thành, Tây thu phục Ai Lao, chân lạp, hố sâu mời nhảy, thỉnh thế Diên Ninh, Linh khí khôi phục đánh dấu trung cực thiên phú tu luyện 25. Chương 701 xuất hiện lần nữa khô lâu vong linh. Sau khi suy nghĩ một chút, Diệp Phong quyết định vẫn là từ bỏ. Nếu muốn ở Hải Lâu tinh vực tìm kiếm được siêu cấp tinh không thạch, đó chẳng khác nào so với lên trời còn khó hơn. Hắn trở lại Kim Vương Thành. Kim Vương Thành bên trong, một mảnh sung sướng. Kim Thủy Tinh ban đầu vốn đã định trước bị khô lâu vong linh tiêu diệt. Nhưng bởi vì Hải Lâu chủ tinh trợ giúp, Kim Thủy Tinh phía trên tất cả khô lâu vong linh tất cả đều bị tiêu diệt. Đối với Kim Thủy Tinh phía trên người còn sống tới nói, cái này không khác nào là tin tức tốt nhất. Diệp Phong đến Kim Vương thành phủ thành chủ. Diệp Phong đại nhân. Mấy cái tên tướng quân gặp Diệp Phong tới, bọn họ vội vàng bước nhanh nghênh đón. Đối với Diệp Phong vô cùng cung kính. Tuy nhiên bọn họ đều là quân đội người, cùng Diệp Phong gặp nhau cũng không nhiều. Nhưng bọn hắn biết Diệp Phong vẽ ra xích hạt hào thái không bảo lũy bản vẽ. Nếu không bọn họ Hải Lâu tinh vực hiện tại cũng còn không có thái không bảo lũy. Không có thái không bảo lũy, thì không cách nào thủ hộ vực ngoại. Kim Vương thành phủ thành chủ tất cả mọi người tuy nhiên không biết Diệp Phong. Nhưng bọn hắn cũng vội vàng hướng Diệp Phong hành lễ. Các ngươi chuẩn bị cái gì thời điểm rời đi? Diệp Phong nhìn trước mắt cái này mấy cái tên tướng quân. Ngày mai. Ngày đâu? Ta chuẩn bị đợi 2 ngày lại trở về. Diệp Phong biết tại Hải Lâu tinh vực tìm kiếm siêu cấp tinh không thạch, cái này là chuyện tuyệt đối không thể nào. Thế nhưng là tại Kim Thủy Tinh còn có thể tìm một chút. Tuy nhiên tìm tới khả năng cực kỳ bé nhỏ. Nhưng vạn nhất tìm được đây, vô luận ở nơi nào đều cho tới bây giờ không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất. Sau một ngày, theo Hải Lâu chủ tinh trợ giúp tới hạm đội lên đường rời đi. Diệp Phong vẫn tại trong phủ thành chủ. Diệp Phong đại nhân, ngươi dừng lại tại chúng ta Kim Thủy Tinh, quả thực quá tốt rồi. Giả dụ lại có khô lâu vong linh, vậy chúng ta cũng liền không sợ. Kim Thủy Tinh lính chủ Vương Hảo đối với Diệp Phong nói, ngươi nghe nói qua siêu cấp tinh không thạch sao? Diệp Phong nhìn lấy Vương Hảo. Siêu cấp tinh không thạch, đó là cái gì? Vương Hảo trên mặt nổi lên một vệt vẻ nghi hoặc. Rất hiển nhiên, Vương Hảo cũng chưa nghe nói qua cái gì siêu cấp tinh không thạch. Diệp Phong cũng chỉ là hỏi một chút mà thôi. Hắn cũng không có ôm cái gì hy vọng. Toàn bộ Hải Lâu tinh vực chỉ sợ trừ hắn ra, không có có người khác biết siêu cấp tinh không thạch sự tình. Đúng rồi Diệp Phong đại nhân, nơi này có một bộ tinh tế điện thoại di động. Nếu có chuyện gì, ngươi có thể liên hệ ta. Nói, Vương Hảo đưa cho Diệp Phong một bộ tinh tế điện thoại di động. Diệp Phong tiếp quá điện thoại di động, đặt ở hệ thống không gian bên trong. Hắn rời đi phủ thành chủ, bắt đầu ở Kim Thủy Tinh tìm kiếm siêu cấp tinh không thạch. Mấy cái ngày trôi qua, Diệp Phong không có một chút liên quan tới siêu cấp tinh không thạch bất cứ tin tức gì. Hắn cảm thấy mình tìm kiếm siêu cấp tinh không thạch ý nghĩ này thực sự quá mộng ảo. Hắn căn bản cũng không biết siêu cấp tinh không thạch là bộ dáng gì. Tích, tích, tích. Bất ngờ, hệ thống không gian bên trong tinh tế điện thoại di động xuất hiện tiếng vang. Diệp Phong đem tinh tế điện thoại di động theo hệ thống không gian bên trong lấy ra ngoài. Phát hiện là Vương Hảo đánh tới. Diệp Phong đại nhân, ngài mau trở lại đi. Kim Vương Thành xuất hiện một đầu khủng bố cùng cực khô lâu vong linh. Vương Hảo thanh âm đã khẩn cấp tới cực điểm. Khô lâu vong linh là lưu lại tại Kim Thủy Tinh khô lâu vong linh, vẫn là lần nữa xâm lấn? Không có suy nghĩ nhiều, Diệp Phong thôi đồng cấp tốc hướng về Kim Vương Thành mà đi. Hắn đến Kim Vương Thành trên không về sau, phát hiện Kim Vương Thành đã một mảnh hỗn độn, vô số người ngã xuống trong vũng máu. Diệp Phong rơi vào Kim Vương Thành trên đường phố. Trước mặt hắn xuất hiện một đầu cao đến 10 mét khô lâu vong linh. Mà đầu này khô lâu vong linh thì là 99 cấp. Linh khí khôi phục đánh dấu trung cực thiên phú tu luyện 25. Chương 702 đánh giết 99 cấp khô lâu vong linh. 99 cấp khô lâu vong linh trong tay có một thanh trọng kiếm. Trọng kiếm vô phong, cho người ta một loại lực cực điểm cảm giác. Nhân loại, ngươi rất mạnh. 99 cấp khô lâu vong linh cảnh giác nhìn lấy Diệp Phong. Vẫn còn. Diệp Phong trầm ngâm mấy giây. Siêu cấp tinh không thạch có phải hay không tại kim thủy tinh? Diệp Phong nghĩ đến cường đại như thế khô lâu vong linh bỗng nhiên xuất hiện tại Kim Vương Thành. Không thể không nói rõ một vài vấn đề. Chí ít siêu cấp tinh không thạch tại kim thủy tinh bên trong là rất có thể. Ngươi là làm sao biết siêu cấp tinh không thạch? 99 cấp khô lâu vong linh ngữ khí rất là kinh ngạc. Thật giống như Diệp Phong là không hẳn phải biết siêu cấp tinh không thạch tồn tại. Cái này ngươi thì chớ để ý. Nói cho ta biết. Diệp Phong nhàn nhạt nhìn lấy 99 cấp khô lâu vong linh. Siêu cấp tinh không thạch có ở đó hay không kim thủy tinh phía trên? Ha ha. 99 cấp khô lâu vong linh nghe Diệp Phong. Thanh âm của nó vô cùng âm lãnh. Nhân loại, nếu như ta nói cho ngươi ở đây, ngươi lại có thể như thế nào đây? 99 cấp khô lâu vong linh biết Diệp Phong tuy nhiên cường đại, có thể tuyệt không phải là đối thủ của nó. Dù sao nó thế nhưng là 99 cấp khô lâu vong linh à. Diệp Phong nghe 99 cấp khô lâu vong linh, hắn âm thầm thở phào một cái. Theo 99 cấp khô lâu vong linh trong lời nói không khó nghe ra. Siêu cấp tinh không thạch ngay tại kim thủy tinh phía trên. Nếu như vậy, hắn cách siêu cấp tinh không thạch thì càng gần một bước. Lập tức, hắn thúc giục tinh thần niệm lực. Tinh thần niệm lực hướng về cách đó không xa 99 cấp khô lâu vong linh bay tập mà đi. 99 cấp khô lâu vong linh tương đương với nhân loại 9 tinh tiểu tinh chủ. Đối với tầm thường tinh giả tới nói, 9 tinh tiểu tinh chủ tuyệt đối là không thể vượt qua đại sơn. Nhưng tại Diệp Phong trước mặt, vậy thì có chút không đáng chú ý. Theo Diệp Phong trong đầu tập ra tinh thần niệm lực trực tiếp đem 99 cấp khô lâu vong linh khống chế. Nhân loại, ngươi làm sao có thể khống chế ta? Ngươi làm sao có thể? 99 cấp khô lâu vong linh gầm hét lên. Tiếng gầm gừ tuy nhiên nghe vô cùng phẫn nộ, nhưng cũng xen lẫn vô tận hoảng sợ. 99 cấp khô lâu vong linh không phải một cách đần độn. Hắn biết Diệp Phong có thể khống chế nó. Đây cũng là gián tiếp đã chứng minh Diệp Phong khủng bố. Nói cho ta biết, siêu cấp tinh không thạch ở nơi nào? Diệp Phong ánh mắt nhìn thẳng 99 cấp khô lâu vong linh. 99 cấp khô lâu vong linh tự nhiên không muốn nói cho Diệp Phong. Nhưng ở cường đại tinh thần niệm lực dưới, nó không thể không nói. Ta chỉ biết là siêu cấp tinh không thạch tại kim thủy tinh. Nhưng cụ thể ở nơi nào ta không biết. Mặc dù, tuy nhiên ta không biết. Nhưng thứ bảy khô lâu vong linh tướng đại người biết. Nó cũng tới đến kim thủy tinh. 99 cấp khô lâu vong linh đối với Diệp Phong nói. Thứ bảy khô lâu vong linh tướng là bao nhiêu cấp? 102 cấp. 102 cấp. Tương đương với nhân loại nhị tinh đại tinh chủ. Thực lực khủng bố như vậy. Diệp Phong hiện tại cũng là nhị tinh đại tinh chủ. Tăng thêm các loại kinh khủng dị năng. Đánh giết một đầu 102 cấp khô lâu vong linh hẳn không phải là việc khó gì. Nhân loại, ta đã đem ta biết tất cả đều nói cho ngươi biết. Nếu như ngươi dám làm gì ta, thứ bảy vong linh đem đại nhân sẽ không bỏ qua ngươi. 99 cấp khô lâu vong linh thanh âm âm lạnh tới cực điểm. Sắp chết đến nơi còn dám phát ngôn bừa bãi. Thật sự là buồn cười a. Diệp Phong đối với 99 cấp khô lâu vong linh lắc đầu. Oanh, tại tinh thần niệm lực xé sách xuống. 99 cấp khô lâu vong linh trong nháy mắt nổ tung. Diệp Phong nghĩ đến kim thủy tinh phía trên còn có 102 cấp khô lâu vong linh. Ở nơi nào hắn hiện tại vẫn chưa biết được. Rọt, tích tích. Tinh tế điện thoại di động lại một lần xuất hiện tiếng vang. Diệp Phong nhấn xuống nút trả lời. Đi Đông Doanh. Đi Tây Dương kiếm tiền về xây Đại Việt. Bắc đánh Minh. Nam Bình Định Chiêm Thành. Tây thu phục Ai Lao. Chân Lạp. Hố sâu mời nhảy. Thỉnh thế duyên ninh. Linh khí khôi phục đánh dấu trung cực thiên phú tu luyện 25. Chương 703-102 cấp khô lâu vong linh. Diệp Phong đại nhân, ngươi trở về rồi sao? Kim thủy tinh lính chủ Vương Hạo thanh âm vẫn như cũ run rẩy. Trở về. Đầu kia cường đại khô lâu vong linh đã bị ta chém giết. Đầu bên kia điện thoại thật lâu không nói tiếng nào, dường như đã khiếp sợ đến cực hạn. Diệp Phong sau khi cúp điện thoại, hắn một cái lắc mình đến trong phủ thành chủ. Diệp Phong đại nhân. Kim thủy tinh lính chủ Vương Hạo nhìn lấy Diệp Phong, hắn kinh ngạc không thôi. Kim thủy tinh còn có một đầu càng thêm cường đại khô lâu vong linh, nếu như phát hiện, lập tức nói cho ta. Diệp Phong đối với Vương Hạo nói. Vương Hạo nghe Diệp Phong, hắn không khỏi sinh một kết thiệt lên. Càng thêm cường đại khô lâu vong linh, cái kia đến cường đại cỡ nào a? Được rồi, Diệp Phong đại nhân, nếu có phát hiện, ta trước tiên bẩm báo ngươi. Vương Hạo biết sự tình khẩn cấp, vội vàng rời đi nơi đây. Kim thủy tinh thành nào đó, thành thị không lớn, cả tòa thành thị trên không đều đã bị bóng tối bao trùm. Trong thành tà khí hiển thị rõ, các cư dân đóng chặt cửa phòng, hoảng sợ chú ý trong tivi tin tức. Căn cứ Ninh Không Sai Thành điều tra phát hiện, bao phủ ở trên bầu trời thành phố Hắc Ám là một đầu cường đại Hắc Ám chủng tộc phát ra tới. Hắc Ám chủng tộc là khô lâu vong linh. Các cư dân nhìn lấy dạng này tin tức, bọn họ lâm vào tuyệt vọng. Kim thủy tinh trước đó không lâu vừa bị đại quy mô xâm lấn, kẻ đầu têu chính là khô lâu vong linh. Khô lâu vong linh khủng bố, cho dù bọn họ không có tự thể nghiệm, nhưng cũng theo truyền hình cùng trong tin tức lính giáo đến. Hiện tại thành chợ trên không cũng xuất hiện khô lâu vong linh, mà lại bởi vì khô lâu vong linh để cả tòa thành thị đều bị bóng tối bao trùm, có thể nghĩ khô lâu vong linh khủng bố. Trong thành các cư dân yếu nhỏ đáng thương lại bất lực, có co quắp tại nơi hẻo lánh thút thít, có ánh mắt trống rỗng, mặt xám như cho. Tất cả mọi người biết, tính mạng của bọn hắn đã không phải là từ chính mình chủ đạo. Khô lâu vong linh muốn để bọn hắn chết, vậy bọn hắn tuyệt không có khả năng sống. Mụ mụ, ngươi làm sao? Một cái tiểu nữ hài nghi ngờ nhìn qua lâm vào tuyệt vọng mụ mụ. Mụ mụ không có việc gì. Tiểu nữ hài mụ mụ đem tiểu nữ hài kéo vào trong ngực. Ninh Không Sai trên thành hư không, 102 cấp khô lâu vong linh chính nhìn xuống phía dưới. Thân thể khổng lồ dài đến 100 mét, sau lưng có một thanh khổng lồ màu đỏ búa lớn. Khô lâu vong linh trên dưới quanh người tản mát ra kinh khủng hắc ám khí tức, khiến người ta cảm thấy tử thần hàng lâm đồng dạng. Đám nhân loại, các ngươi tận thế đến. Trong chốc lát, 102 cấp khô lâu vong linh thanh âm truyền khắp cả tòa Ninh Không Sai Thành. Ninh Không Sai Thành hơn 50 vạn cư dân, bọn họ đều nghe thấy được 102 cấp khô lâu vong linh thanh âm. Thân thể của bọn hắn tất cả đều dừng không ngừng run rẩy. Thanh âm như vậy, đối bọn hắn thật sự mà nói quá kinh khủng một chút. Thậm chí, nghe được 102 cấp khô lâu vong linh thanh âm êm tai thời điểm, rất nhiều người đều đã nghĩ đến tự sát. Giờ phút này, tinh không quay chụp máy móc quay chụp hình ảnh truyền vào Ninh Không Sai Thành phủ thành chủ. Phủ thành chủ tất cả cao tầng, bọn họ nhìn màn ảnh bên trong hình ảnh, trên mặt đều toát ra hoảng sợ cùng cực thần sắc. Khổng lồ như thế khô lâu vong linh, cái này cũng quá kinh khủng đi. Phủ thành chủ các cao tầng cũng hoảng sợ tới cực điểm. Thành chủ, đến đón lấy làm sao bây giờ? Một tên tinh giả hoảng sợ đối với thành chủ hỏi. Đem hình ảnh truyền vào cho đài truyền hình, cho dù chết, phải biết là ai giết, không phải sao? Ninh Không Sai Thành thành chủ thanh âm mang theo vô tận tuyệt vọng. Không bao lâu, Ninh Không Sai Thành tất cả chính đang quan sát tin tức các cư dân. Bọn họ màn hình tivi bỗng nhiên thay đổi. Linh khí khôi phục đánh dấu trung cực thiên phú tu luyện 25. Chương 704 Diệp Phong xuất hiện. T. Ninh Nhiên Thành quan sát tin tức, các cư dân hít vào một ngụm khí lạnh. Con của bọn hắn cấp tốc co rút lại. Trong màn hình TV xuất hiện một đầu dài đến 100 mét khô lâu vong linh. Mọi người tốt, ta là Ninh Nhiên Thành thành chủ Thạch Hổ. Sinh mạng của chúng ta khả năng lập tức liền muốn biến mất trên thế giới này. Bất ngờ, thành chủ thanh âm xuất hiện ở trong tai của mọi người. Ninh Nhiên Thành các cư dân, trên mặt của bọn hắn lộ ra thật sâu tuyệt vọng cùng bất lực. Nếu như nói lúc trước còn có thể có một đường sinh cơ, hiện tại thành chủ đều đã nói như vậy, bọn họ cũng không có bất luận cái gì sống sót khả năng. Mau nhìn. Cùng lúc đó, cơ hồ tất cả mọi người nhìn thấy một người. Bọn họ phát hiện trong màn hình xuất hiện một người. Người này đang cùng thân hình to lớn khô lâu vong linh giằng co. Đây là Ninh Nhiên Thành phủ thành chủ. Tất cả các cao tầng cũng là kinh ngạc vô cùng. Là đến cứu vớt chúng ta tinh giả đại nhân. Thành chủ Thạch Hổ ngơ ngẩn rất lâu. Lập tức tự lẩm bẩm. Ta muốn nhất định là một tên phủ thành chủ cao tầng. Trên mặt của hắn cũng nổi lên ngạc nhiên ba động. Trong lúc nhất thời, Ninh Nhiên Thành phủ thành chủ tất cả cao tầng, bọn họ nguyên bản tuyệt vọng trên mặt xuất hiện một chút hy vọng. Cứ việc hy vọng rất xa vời, nhưng chỉ cần có hy vọng, cái kia chính là tốt. Nhân loại, ngươi vì sao xuất hiện tại ta trước mắt? 102 cấp khô lâu vong linh nhìn chằm chằm Diệp Phong. Vốn không có ánh mắt khô lâu vong linh, lại xuất hiện hai đạo dọa người hào quang màu đỏ. 99 cấp khô lâu vong linh nói cho ta biết, nó nói ngươi biết siêu cấp tinh không thạch ở nơi nào, cho nên ta liền đến hỏi ngươi. Diệp Phong đối với trước người đầu này 102 cấp khô lâu vong linh nói, tại 102 cấp khô lâu vong linh xuất hiện Ninh Nhiên Thành trên không thời điểm, Kim Thủy Tinh lính chủ Vương Hảo liền được báo cáo. Hắn lập tức bẩm báo Diệp Phong. Diệp Phong liền hướng Ninh Nhiên Thành bay tập mà đến. Còn tốt, đuổi kịp. 102 cấp khô lâu vong linh nghe Diệp Phong bị giải ra, lập tức đồng tử hai điểm hồng quang càng thêm nồng đậm. Nhân loại, ý của ngươi là nói, ngươi chém giết 99 cấp khô lâu vong linh? Đúng. Nếu như ngươi không nói cho ta siêu cấp tinh không thạch vị trí, kết quả của ngươi cũng sẽ cùng 99 cấp khô lâu vong linh một dạng. Diệp Phong đối lấy trước mắt 102 cấp khô lâu vong linh nói. 102 cấp khô lâu vong linh tương đương với nhân loại nhị tinh đại tinh chủ. Hắn hiện tại cũng là nhị tinh đại tinh chủ cảnh giới. Tuy nhiên hắn là 7 cấp tinh thần niệm sư, nhưng lấy tinh thần niệm lực tới nói là tuyệt không có khả năng khống chế đầu này 102 cấp khô lâu vong linh. Nhưng không phải nói tinh thần niệm lực thì không có bất kỳ cái gì tác dụng. Tuy nhiên không khống chế được 102 cấp khô lâu vong linh, vẫn có thể cho 102 cấp khô lâu vong linh khốn nhiễu không nhỏ. Tăng thêm các loại dị năng tăng thêm, đánh giết đầu này 102 cấp khô lâu vong linh không phải việc khó gì. Ha ha ha ha. Bỗng nhiên, 102 cấp khô lâu vong linh lên tiếng phá lên cười. Tiếng cười chấn thiên động địa, toàn bộ Ninh Nhiên Thành đều có thể nghe thấy 102 cấp khô lâu vong linh tiếng cười to. Tiếng cười thực sự khủng bố đến cực hạn. Một số tâm lý tố chất nhỏ yếu cư dân nghe được cười như vậy âm thanh, càng là trực tiếp sủi lơ trên mặt đất. Khí lực toàn thân dường như đều bị rút khô, mang trên mặt hoảng sợ cùng cực thần sắc. Ngươi cười cái gì? Diệp Phong nhìn lấy 102 cấp khô lâu vong linh. 102 cấp khô lâu vong linh nghe vậy nở nụ cười lạnh. Nhân loại, ngươi không thực sự không biết ta đang cười cái gì à? Không thể nào, không thể nào. Tại 102 cấp khô lâu vong linh xem ra, Diệp Phong là sẽ không có này hỏi lại. Ngươi là cười ta sắp chết đến nơi, còn không tự biết. Diệp Phong nhìn lấy 102 cấp khô lâu vong linh, đi Đông Doanh, đi Tây Dương kiếm tiền về xây Đại Việt, Bắc đánh Minh, Nam bình định Chiêm Thành, Tây thu phục Ai Lao, chân lạp, hố sâu mời nhảy, thỉnh thế Diên Ninh. Linh khí khôi phục đánh dấu trung cực thiên phú tu luyện 25. Chương 705 đại chiến 102 cấp khô lâu vong linh. 102 cấp khô lâu vong linh nghe Diệp Phong. Nó lần nữa nở nụ cười lạnh. Nghĩ không ra. Ngươi vẫn là có tự biết rõ. 102 cấp khô lâu vong linh nguyên bản cho rằng. Diệp Phong cũng là một cái không biết trời cao đất rộng. Ếch ngồi đáy giếng nhân loại. Có thể hiện tại xem ra cũng không phải là nhân loại. Tuy nhiên ngươi có thể đánh giết 99 cấp khô lâu vong linh. Có thể 99 cấp khô lâu vong linh so với ta lên. Chênh lệch thực sự quá lớn. Ngươi xuất hiện tại trước mặt của ta. Như là tự sát. 102 cấp khô lâu vong linh lại đối Diệp Phong nói. Diệp Phong trên mặt tự nhiên là không có bất kỳ cái gì ba động. Hắn đã không muốn cùng đầu này 102 cấp khô lâu vong linh có quá nhiều lời. Vẫn là trước tiên đem siêu cấp tinh không thạch sự tình moi ra đến lại nói. Vậy ngươi tự nhận ta không phải là đối thủ của ngươi. Dứt khoát thì nói cho ta biết. Siêu cấp tinh không thạch ở nơi nào a? Diệp Phong thần sắc lạnh nhạt nhìn lấy 102 cấp khô lâu vong linh. 102 cấp khô lâu vong linh nghe vậy lần nữa lên tiếng phá lên cười. Dường như nghe gặp trên cái thế giới này buồn cười nhất chê cười. Nhân loại. Ngươi gặp qua một con run dế cùng chân thần nói như vậy sao? Âm rơi. 102 cấp khô lâu vong linh toàn thân hắc ám khí tức tăng vọt. Một đạo kinh khủng màu đen sóng xung kích hướng về Diệp Phong bay tập mà đến. Có lẽ. 102 cấp khô lâu vong linh cười lạnh nhìn lấy Diệp Phong. Nó cho rằng Diệp Phong cho dù có thể tiếp được nó một kích. Cũng sẽ nguyên khí đại thương. Tinh tế quay chụp máy móc. Đem hình ảnh như vậy hoàn chỉnh chỉnh quay chụp xuống dưới. Ninh Nhiên thành phủ thành chủ. Các cư dân nhìn lấy trường hợp như vậy. Trên mặt của bọn hắn tất cả đều hoảng sợ tới cực điểm. Ánh mắt của bọn hắn không hẹn mà cùng hướng về Diệp Phong vị trí nhìn qua. Màu đen sóng xung kích cách Diệp Phong khoảng cách thực sự quá gần. Khoảng cách như vậy. Diệp Phong tốc độ vô luận bao nhanh. Cũng đều khó có khả năng né tránh công kích như vậy. Phủ thành chủ cao tầng. Các cư dân. Trên mặt của bọn hắn lần nữa nổi lên vẻ tuyệt vọng. Chỉ thấy. Như hắc ám chi mâu sóng xung kích cách Diệp Phong chỉ có cách nhau một đường thời điểm. Diệp Phong lại là biến mất tại vị trí cũ. Ông trời ơi. Ninh Nhiên thành chủ thạch hổ kêu lớn lên. Hắn chỉ cảm thấy mình nhất định là nhìn lầm. Nhưng làm màu đen sóng xung kích biến mất không thấy gì nữa về sau. Diệp Phong chỗ khu vực thật không có Diệp Phong bóng người. Là bị xung kích sóng mãnh liệt ba động biến thành bột mịn. Vẫn là tránh qua. Tránh né. Nhân loại. Tốc độ của ngươi làm sao có thể nhanh như vậy. 102 cấp khô lâu vong linh lớn tiếng gào lên. Ninh Nhiên thành phủ thành chủ cao tầng cùng các cư dân đều nghe thấy được 102 cấp khô lâu vong linh gào thét. Bọn họ biết. Diệp Phong đây là tránh qua. Tránh né. Không phải vậy. 102 cấp khô lâu vong linh không khả năng sẽ có này gào thét. Thế nhưng là Diệp Phong hiện tại ở nơi nào? Tất cả mọi người bắt đầu tìm kiếm Diệp Phong bóng người. Nhưng giữa không trung nơi nào còn có Diệp Phong nửa điểm cái bóng a? Một trận cuồng phong bắt đầu phun trào. Diệp Phong đạp gió mà hiện. Tinh không dị năng. Gió. Là đùa giỡn. Ninh Nhiên thành phủ thành chủ các cao tầng. Bọn họ nhìn màn ảnh bên trong xuất hiện lần nữa Diệp Phong. Thần sắc trên mặt bọn họ đã ngưng kết. Bọn họ đều là cường đại tinh giả. Tự nhiên liếc mắt liền nhìn ra tinh không dị năng. Gió. Nhân loại. Tốc độ của ngươi. Không tính nhanh. 102 cấp khô lâu vong linh lời nói vẫn chưa nói xong. Liền bị Diệp Phong cắt đứt. Ninh Nhiên thành tất cả các cư dân. Trên mặt của bọn hắn tràn đầy hy vọng. Bởi vì bọn hắn biết. Chỉ cần giữa không trung đại nhân chiến thắng đầu này kinh khủng khô lâu vong linh. Bọn họ liền có thể mạng sống. Trái lại. Bọn họ liền sẽ thân tử đạo tiêu. Nhân loại. Ta xem thưởng ngươi. 102 cấp khô lâu vong linh lạnh lùng nhìn chằm chằm Diệp Phong. Đi Đông Doanh. đi Tây Dương kiếm tiền về xây Đại Việt, Bắc đánh Minh, Nam bình định Chiêm Thành, Tây thu phục Ai Lao, chân lạp, hố sâu mời nhảy, thỉnh thế duyên ninh, linh khí khôi phục đánh dấu trung cực thiên phú tu luyện 25, chương 706 bọn họ không cần chết. Mau nói, siêu cấp tinh không thạch ở nơi nào? Diệp Phong nhàn nhạt nhìn trước mắt 102 cấp khô lâu vong linh. 102 cấp khô lâu vong linh thần sắc âm lãnh. Nhân loại, ta muốn ngươi chết. Âm rơi. 102 cấp khô lâu vong linh đem chắp sau lưng màu đỏ búa lớn lấy xuống. Màu đỏ búa lớn phía trên phi tốc ngưng tụ kinh khủng hắc ám ma quang. Chỉ thấy 102 cấp khô lâu vong linh đem màu đỏ búa lớn cao dơ lên. Trong không gian, không ngừng đánh nứt. Ầm ầm. Một đạo như là lăn tiếng sấm xuất hiện. Màu đỏ búa lớn trùng điệp rơi xuống. Rộng chừng 100 mét màu đen phủ mang hướng về Diệp Phong cuốn tới. Chỗ đến không gian quang minh không ngừng bị hắc ám thôn phệ. Bầu trời một mảnh tận thế cảnh tượng. Diệp Phong triệu hoán ra thể nội Long Văn Chiến Kiếm. Long Văn Chiến Kiếm phía trên cũng ngưng tụ ra đáng sợ không thôi siêu kim sắc kiếm mang. Hưu, kiếm mang theo Long Văn Chiến Kiếm trực kích mà đi. Ninh Nhiên Thành tất cả mọi người thông qua truyền hình, tinh tế điện thoại di động quan sát dạng này một màn. Lòng của bọn hắn đã xách tại cổ họng phía trên. Ầm ầm, Ninh Nhiên Thành trên không xuất hiện một trận to lớn nổ tung. Kiếm mang, ma quang bắt đầu hướng về bốn phía không ngừng khuyết tán. Không gian ảo ảo đánh nứt. Cả tòa Ninh Nhiên Thành như là động đất. Hồi lâu sau, ở giữa không trung lẫn nhau đụng nhau, kiếm mang cùng phủ mang triệt tiêu lẫn nhau. 102 cách khô lâu vong linh gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Phong. Nó lúc trước căn bản không nghĩ tới Diệp Phong vậy mà đã cường đại đến tình trạng như vậy. Nhất thời, Diệp Phong thúc dục tinh không dị năng kim. Trong lúc nhất thời, cả tòa Ninh Nhiên Thành kim loại tất cả đều đằng không mà lên, hướng về 102 cấp khô lâu vong linh bay đánh mà đi. 102 cấp khô lâu vong linh hoảng sợ không thôi. Nó nơi nào sẽ nghĩ đến khủng bố ngay tại nó bốn phía a. Bá bá bá. 102 cấp khô lâu vong linh bắt đầu mãnh liệt bổ. Sau một lát, tất cả kim loại vật chất tất cả đều bị đánh nát. Sưu sưu sưu. Diệp Phong như là thuấn gian di động đồng dạng, hướng về 102 cấp khô lâu vong linh phi thân mà đi. 102 cấp khô lâu vong linh nhìn lấy Diệp Phong tốc độ, nó hoảng sợ không thôi. Diệp Phong tốc độ thật sự là quá nhanh. Ta có một kiếm. Diệp Phong đến 102 cấp khô lâu vong linh trước người, dựng thẳng lên Long Văn Chiến Kiếm. Long Văn Chiến Kiếm phía trên đã ngưng tụ ra vô cùng ba động khủng bố, làm xuyên thủng thương không. Một kiếm hướng về 102 cấp khô lâu vong linh thân thể cấp tốc đâm tới. 102 cấp khô lâu vong linh phản ứng nhanh chóng. Nó đã kịp phản ứng, dựng thẳng lên màu đỏ búa lớn ngăn cản. Thế nhưng là màu đỏ búa lớn trực tiếp bị Long Văn Chiến Kiếm xuyên thủng. Làm sao có thể? 102 cấp khô lâu vong linh hoảng hốt. Long Văn Chiến Kiếm cách 102 cấp khô lâu vong linh thân thể chỉ có cách một con đường. Nhưng Diệp Phong cũng không có đánh giết 102 cấp khô lâu vong linh ý tứ. Chuyện hắn muốn biết còn không có theo cái này đầu 102 cấp khô lâu vong linh trong miệng biết được. 102 cấp khô lâu vong linh hồn kinh hãi phách rơi nhìn lấy Diệp Phong. Nó nằm mơ cũng sẽ không nghĩ tới, tại nho nhỏ kim thủy tinh phía trên, lại có nhân loại mạnh mẽ như vậy. Ninh Nhiên Thành phủ thành chủ cao tầng cùng tất cả các cư dân, bọn họ nhìn lấy trường hợp như vậy, đầu tiên là giống như tượng gỗ cứng đờ, sau đó bạo phát ra vui mừng thiên động thanh âm. Bọn họ biết, không cần chết. Thành chủ Thạch Hổ kích động vạn phần. Đồng thời hắn cũng biết, Ninh Nhiên Thành trên không đại nhân, chiến lực đã đạt đến không thuộc về viên tinh cầu này cường đại. Nếu như là trên viên tinh cầu này tinh giả, tuyệt không ai có thể ngăn cản 102 cấp khô lâu vong linh. Giờ phút này, bị Long Văn chiến kiếm chống đỡ khô lâu vong linh không nhúc nhích. Trong lòng của nó đã hối hận tới cực điểm. Nếu như sớm biết Diệp Phong khủng bố như thế, nó quả quyết sẽ không trêu chọc Diệp Phong. Tại Diệp Phong xuất hiện một khắc này, nó chọn đào mệnh. Linh khí khôi phục đánh dấu trung cực thiên phú tu luyện 25. Chương 707 tra tấn 102 cấp khô lâu vong linh. Ninh Nhiên thành tất cả mọi người nín thở. Bọn họ rất muốn biết Diệp Phong chuẩn bị cái gì thời điểm chém giết đầu này 102 cấp khô lâu vong linh. 102 cấp khô lâu vong linh đã như dê đợi làm thịt. Không có bất kỳ cái gì sức phản kháng. Bọn họ cũng rõ ràng cảm nhận được. Nguyên lai bọn họ cũng không là một người. Tại nguy hiểm sắp tiến đến, cũng có tồn tại cường đại đang bảo vệ bọn họ. Đương nhiên, cái này chỉ là bọn hắn trực quan ý nghĩ. Nếu không phải vì siêu cấp tinh không thạch, Diệp Phong sớm liền rời đi kim thủy tinh. Tại 99 cấp khô lâu vong linh cùng 102 cấp khô lâu vong linh xuất hiện tại kim thủy tinh giờ khắc này lên, toàn bộ kim thủy tinh sẽ biến sinh linh đồ thán. Nói cho ta biết, ta muốn biết sự tình. Diệp Phong nhàn nhạt nhìn lấy trước người 102 cấp khô lâu vong linh. 102 cấp khô lâu vong linh chết nhìn lấy Diệp Phong. Nhân loại, nếu như ta không nói ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? 102 cấp khô lâu vong linh không phải một cách đần độn. Nó tuy nhiên hối hận không cần phải cùng Diệp Phong đại chiến, thế nhưng là nó biết Diệp Phong bây giờ còn chưa chém giết nguyên nhân của nó, cũng là bởi vì siêu cấp tinh không thạch. Nếu như nó không nói cho Diệp Phong siêu cấp tinh không thạch vị trí cụ thể, tính mạng của nó có thể không lo. Ngược lại, nếu như nói cho Diệp Phong siêu cấp tinh không thạch vị trí, như vậy tính mạng của nó liền sẽ vĩnh viễn biến mất trên thế giới này. Ha ha. Diệp Phong hướng về phía 102 cấp khô lâu vong linh lắc đầu cười một tiếng. Ta còn chưa từng gặp qua sắp chết đến nơi còn dám phách lối như vậy người. Âm rơi, Long Văn chiến kiếm phi tốc huy động. Một đạo hàn mang bỗng nhiên hiện hiện. A, 102 cấp khô lâu vong linh phát ra một đạo đau thấu tim gan tiếng kêu thảm thiết. Tay phải của nó đã cùng thân thể của nó tách ra. To lớn khô lâu cánh tay hướng về phía dưới Ninh Nhiên thành bay tập mà đi. Hưu, Diệp Phong thôi động đại vân chỉ quyết. Một đạo chỉ mang theo trên ngón tay bao phủ mà đi. To lớn khô lâu cánh tay trong nháy mắt hóa thành bột mịn. Theo gió vĩnh viễn tiêu tán tại phiến thiên địa này. 102 cấp khô lâu vong linh tiếng kêu thảm thiết vẫn tại tiếp tục. Loại cảm giác này giống như thật đau đến loại kia không thể chịu đựng được đau đớn. Ninh Nhiên thành tất cả mọi người nghe thấy được 102 cấp khô lâu vong linh tiếng kêu thảm thiết. Tuy nhiên thảm như vậy gọi tiếng để bọn hắn ra đầu tê dại một hồi. Thế nhưng là không biết vì cái gì, thảm như vậy gọi tiếng cũng để bọn hắn mừng rỡ tới cực điểm. Bọn họ hận không thể 102 cấp khô lâu vong linh làm cho lại thảm một chút. Nói cho ta biết, ta muốn biết sự tình. Diệp Phong nhàn nhạt nhìn lấy 102 cấp khô lâu vong linh. 102 cấp khô lâu vong linh dường như không có nghe thấy Diệp Phong thanh âm đồng dạng, vẫn tại kêu thảm. Diệp Phong gặp 102 cấp khô lâu vong linh đem hắn trở thành không khí. Hắn đành phải dùng Long Văn chiến kiếm bắt đầu tước 102 cấp khô lâu vong linh tay trái ngón tay. Đây là chúng ta nhân tộc tinh cầu. Các ngươi hắc ám chủng tộc ra thích tới nơi này ra vẻ đáng thương. Còn không nói cho ta, ta muốn biết sự tình. Đã là nếu như vậy, vậy ta cũng chỉ đành tra tấn một chút ngươi. Diệp Phong một bên tước 102 cấp khô lâu vong linh ngón tay, vừa hướng 102 cấp khô lâu vong linh nói. A, 102 cấp khô lâu vong linh tiếng kêu thảm thiết không ngừng. Ninh Nhiên thành tất cả mọi người mất hồn mất vía. Bọn họ vạn phần hoảng sợ nhìn màn ảnh bên trong hình ảnh. Mồ hôi lạnh làm ướt toàn thân của bọn hắn. Toàn thân không cầm được đang run rẩy. Là kẻ hung hãn. Ninh Nhiên thành thành chủ Thạch Hổ cổ họng nuốt nước miếng một cái, hoảng sợ nói ra những lời này đến. Diệp Phong đã đem 102 cấp khô lâu vong linh tay trái ngón tay toàn bộ tước xong. Xem ra, tay đứt ruột sót nói không chỉ là nhân loại, hắc án chủng tộc cũng sống như vậy. Hiện tại, ngươi có thể nói a? Diệp Phong nhìn trước mắt 102 cấp khô lâu vong linh, trên mặt của hắn không có chút rung động nào, ngữ khí bình thản không có gì lạ. Đi Đông Doanh, đi Tây Dương kiếm tiền về xây Đại Việt, Bắc đánh Minh, Nam bình định Chiêm Thành, Tây thu phục Ai Lao, chân lạp, hố sâu mời nhảy, thỉnh thế duyên ninh, linh khí khôi phục đánh dấu trung cực thiên phú tu luyện 25, chương 708 chém giết 102 cấp khô lâu vong linh. 102 cấp khô lâu vong linh đã đau đến mức độ không còn gì hơn. Nó hoảng sợ muôn dạng nhìn lấy Diệp Phong. Ngươi chính là một người điên. 102 cấp khô lâu vong linh cố nén đau đớn kịch liệt, đối với Diệp Phong lên tiếng kêu to lên. Xem ra, ngươi hay là không muốn nói à? Diệp Phong hướng về phía 102 cấp khô lâu vong linh cười một tiếng. Hắn chuẩn bị tiếp tục thực hành hắn tra tấn thủ đoạn. Hắn dựng lên trong tay long văn chiến kiếm. 102 cấp khô lâu vong linh nhìn đến này hình, không khỏi vạn phần hoảng sợ lên. Nhân loại. Không. Ta nói. Nó biết. Diệp Phong hoàn toàn cũng là một người điên. Nếu như mình không nói cho nó đem sẽ phải gánh chịu đến khó lấy chịu được tra tấn. 102 cấp khô lâu vong linh trong lòng đã vô cùng hối hận lên. Nó hận. Thế nhưng là, nó lại có thể làm sao đâu. Nói đi. Diệp Phong nhàn nhạt nhìn lấy trước người 102 cấp khô lâu vong linh. 102 cấp khô lâu vong linh hoảng sợ cùng cực. Nhân loại. Nếu như ta nói, ngươi có thể tha cho ta hay không? Ta cam đoan về sau sẽ không xuất hiện tại Kim Thủy Tinh. Huống chi giống như ngươi tồn tại cường đại, hẳn là sẽ không vì những cái kia nhân loại yếu đuối cùng chúng ta cường đại khô lâu vong linh tộc đối nghịch. 102 cấp khô lâu vong linh biết, nếu muốn mạng sống, chỉ có thể nói như vậy. Nó cũng biết, Diệp Phong là một người thông minh. Cái gì nhẹ cái gì nặng, Diệp Phong chọn. U, V, G, W, W, M. Ta có thể suy tính một chút. Diệp Phong đối với 102 cấp khô lâu vong linh chậm rãi nói. Siêu cấp tinh không thạch ngay tại tòa thành thị này phía dưới. Vài giây sau, 102 cấp khô lâu vong linh nói ra. Diệp Phong nghe 102 cấp khô lâu vong linh, trên mặt của hắn nổi lên một vệt cười nhạt cho. Ta cảm thấy ngươi đang gạt ta. Nói xong, Diệp Phong lần nữa dựng lên long văn chiến kiếm. Không có. 102 cấp khô lâu vong linh vội vàng kêu to. Nếu như ta lừa gạt ngươi lời nói, ta vạn kiếp bất phục. Trời đánh ngũ lôi. Đầu này 102 cấp khô lâu vong linh sợ Diệp Phong không tin, phát ra độc ác nhất lời thề. Diệp Phong nói như vậy, cũng là muốn nhìn một chút đầu này 102 cấp khô lâu vong linh có hay không lừa gạt mình. Hiện tại xem ra cũng không có. Xem ra, ngươi không có gạt ta. Ta làm sao dám đây. 102 cấp khô lâu vong linh ngữ khí đã kinh sợ đến cực hạn. U, V, G, W, W, M. Ta đã biết ta muốn. Cho nên ngươi, nhân loại, ngươi là không là chuẩn bị buông tha cho ta. Ngươi yên tâm. Nếu như ngươi tha ta một mạng, chúng ta khô lâu vong linh tộc đem vĩnh thế không tiến công viên tinh cầu này. 102 cấp khô lâu vong linh trong giọng nói tràn đầy hy vọng. Ta nguyên bản là chuẩn bị buông tha cho ngươi, thế nhưng là ngươi cắt ngang lời ta. Ta cuộc đời lớn nhất không thích người khác đánh gãy ta, cho nên ngươi chỉ có thể chết rồi. Nhân loại. Ngươi đây là lấy cớ. 102 cấp khô lâu vong linh kêu to lên tiếng. Bạch. Tại 102 cấp khô lâu vong linh tiếng nói vừa ra về sau, một đạo kiếm mang xẹt qua thương không, dường như đem chân trời đều chia cắt thành hai nửa. 102 cấp khô lâu vong linh chết. Ninh Nhiên thành tất cả mọi người thông qua màn hình xem thấy được dạng này một màn. Ánh mắt của bọn hắn tất cả đều tính đến lớn nhất từ trước tới nay một lần. Trên mặt của bọn hắn chấn kinh vạn phần. Thật lâu không thể lấy lại tinh thần đến. Lập tức, Ninh Nhiên thành tất cả mọi người đều kích động tới cực điểm. Lớn tiếng hoan hô lên. Bởi vì bọn hắn biết có thể sống mệnh. Ninh Nhiên thành phủ thành chủ các cao tầng. Bọn họ sao lại không phải một dạng. Bọn họ nhìn nhau lấy đối phương. Vô thanh thắng hữu thanh. Chúng ta được cứu. Ninh Nhiên thành thành chủ Thạch Hổ cuối cùng nói ra những lời này đến. Hưu, giữa không trung. Đã không thấy Diệp Phong bóng người. Đi Đông Doanh. Đi Tây Dương kiếm tiền về xây Đại Việt. Bắc đánh Minh. Nam Bình Định Chiêm Thành. Tây thu phục Ai Lao. Chân Lạp. Hố sâu mời nhảy. Thỉnh thế Duyên Ninh. Linh khí khôi phục đánh dấu trung cực thiên phú tu luyện 25. Chương 709 Ninh Nhiên Thành. Phủ Thành Chủ. Ninh Nhiên Thành. Phủ Thành Chủ. Diệp Phong đã đến Ninh Nhiên Thành trong Phủ Thành Chủ. Cước bộ của hắn vừa động. Một đạo chấn kinh. Vạn phần hoảng sợ thanh âm ở bên tai của hắn vang dội tới. Người người người. Diệp Phong theo thanh âm nhìn qua. Một người đàn ông tuổi trung niên thu vào tầm mắt của hắn. Ngươi là ai? Diệp Phong nhìn trước mắt cái này người đàn ông tuổi trung niên. Trung niên nam tử là một tên tam tinh tinh vương. Tinh vương tại Hải Lâu tinh vực nơi này. Vô luận là ở đâu bên trong đều thuộc về cường đại tinh giả. Đương nhiên, đây chỉ là đối với người bình thường tới nói. Tinh vương cấp tinh giả tại Diệp Phong trong mắt. Còn kém một chút ý tứ. Đại nhân, là ngươi đã cứu chúng ta Ninh Nhiên Thành. Cảm ơn ngươi. Nếu như không phải ngươi, toàn bộ Ninh Nhiên Thành đem hóa thành địa ngục. Trung niên nam tử toàn thân bởi vì kích động mà rừng không ngừng run rẩy lên. Diệp Phong minh bạch. Tại Ninh Nhiên Thành trên không có tinh tế quay chụp máy móc. Phát sinh mọi chuyện đều bị người nhìn thấy. Nơi này là Ninh Nhiên Thành phủ thành chủ. Tự nhiên càng không cần nhiều lời. Dẫn ta đi gặp các ngươi thành chủ. Diệp Phong đối lấy trước mắt cái này người đàn ông tuổi trung niên chậm rãi nói. Được rồi. Đại nhân. Trung niên nam tử liền vội vàng gật đầu. Hắn mang theo Diệp Phong hướng về phủ thành chủ đại điện mà đi. Cũng không đến bao lâu. Diệp Phong liền đi vào phủ thành chủ đại điện bên trong. Trong tầm mắt của hắn cũng xuất hiện Ninh Nhiên Thành thành chủ Thạch Hổ. Giờ phút này, Ninh Nhiên Thành các cao tầng đều tại phủ thành chủ đại điện bên trong. Khi bọn hắn trông thấy đi vào đại điện Diệp Phong lúc, trong nháy mắt như bị sét đánh, kinh ngạc vạn phần. Bọn họ vội vàng vuốt vuốt ánh mắt của mình. Bởi vì bọn hắn cảm thấy mình nhất định là nhìn lầm. Thế nhưng là vô luận bọn họ như thế nào vò xoa ánh mắt của mình. Kết quả lại đều là giống nhau. Đại nhân. Ninh Nhiên Thành thành chủ Thạch Hổ khí lực toàn thân dường như bị cái gì rút khô đồng dạng. Trên mặt hắn biểu lộ đã không biết nên dùng cái gì từ ngữ để hình dung. Phủ thành chủ một các vị cấp cao. Lúc này bọn họ đều nín thở. Nhịp tim đập không khỏi một trận tăng tốc. Bọn họ tại trong màn hình thật sâu cảm nhận được Diệp Phong cường đại. Hiện tại Diệp Phong chân thực xuất hiện ở bên cạnh của bọn hắn. Bọn họ chỉ cảm thấy chỉ là nhìn Diệp Phong liếc một chút. Thì sinh không nổi bất luận cái gì sống sót khả năng. Xem ra, các ngươi đều là Ninh Nhiên Thành cường đại nhất tinh giả. Diệp Phong đối với đại điện mọi người bên trong nói. Trong đại điện các vị cấp cao đều không nói gì. Bởi vì bọn hắn biết Diệp Phong nhất định còn có lại nói. Tiếp đó, ta muốn đi vào Ninh Nhiên Thành dưới lòng đất. Ta nghĩ các ngươi cần phải không có điều gì gì nghĩ a. Diệp Phong ánh mắt quét mắt trong đại điện tất cả mọi người. Trong đại điện các cao tầng nào dám phản đối a. Bất quá trên mặt của bọn hắn cũng hiển lộ ra một vệt vẻ nghi hoặc. Rất muốn biết Diệp Phong tiến vào Ninh Nhiên Thành dưới lòng đất mục đích là cái gì. Đại nhân, ngươi là chúng ta Ninh Nhiên Thành tất cả mọi người ăn nhân cứu mạng. Ngươi làm chuyện gì chúng ta đều không có tư cách phản đối. Ninh Nhiên Thành thành chủ Thạch Hổ nhìn lấy Diệp Phong. Bất quá ta có thể hay không hỏi một chút. Ngươi tiến vào Ninh Nhiên Thành dưới lòng đất mục đích là cái gì? Trong đại điện các cao tầng, ánh mắt của bọn hắn đều đổ tụ tại Diệp Phong trên mặt. Bởi vì bọn hắn đều muốn biết Diệp Phong mục đích. Cái này các ngươi thì không cần biết. Diệp Phong đối với tất cả mọi người nói. Đại điện mọi người bên trong gặp Diệp Phong không nguyện ý nhiều lời. Bọn họ tự nhiên cũng không dám tiếp tục hỏi tới. Vậy đại nhân, ngươi chuẩn bị cái gì thời điểm tiến xuống dưới đất? Ninh Nhiên Thành thành chủ Thạch Hổ lại đối Diệp Phong hỏi. Ngày mai, tốt, Thạch Hổ nặng nề gật đầu. Đi Đông Doanh, đi Tây Dương kiếm tiền về xây Đại Việt. Bắc đánh Minh, Nam Bình Định Chiêm Thành, Tây thu phục Ai Lao, chân lạp, hố sâu mời nhảy, thỉnh thế duyên ninh, linh khí khôi phục đánh dấu trung cực thiên phú tu luyện 25. Chương 710 tìm tới siêu cấp tinh không thạch. Ngày thứ hai, Diệp Phong đến phủ thành chủ trong sân rộng. Thành chủ Thạch Hổ cùng các cao tầng cũng đều đến trong sân rộng. Ánh mắt của bọn hắn dõi sát Diệp Phong. Diệp Phong muốn đi vào Ninh Nhiên Thành dưới lòng đất. Tuy nhiên bọn họ không biết Diệp Phong mục đích là cái gì. Nhưng bọn hắn không phải một cách đần độn. Diệp Phong làm như vậy nhất định có bọn họ lý do. Diệp Phong đại nhân, ngươi bây giờ liền muốn tiến dưới nền đất sao? Ninh Nhiên Thành thành chủ Thạch Hổ nhìn lấy Diệp Phong. Hôm qua, hắn đã biết được Diệp Phong tên. O-V-Q-Q-M. Diệp Phong nhẹ gật đầu. Lúc này trên quảng trường, còn có rất nhiều người. Những người này đều lệ thuộc vào phủ thành chủ. Bọn họ hôm qua cơ hồ chưa từng gặp qua Diệp Phong. Gặp Diệp Phong xuất hiện tại trên quảng trường, trên mặt của bọn hắn đều nổi lên một vệt chấn kinh thần sắc. Toàn bộ Ninh Nhiên Thành, cơ hồ không có không biết Diệp Phong người. Tại trong màn hình, bọn họ rõ ràng trông thấy Diệp Phong là như thế nào tra tấn 102 cấp khô lâu vong linh. Cũng rõ ràng nhìn thấy Diệp Phong một kiếm đánh giết 102 cấp khô lâu vong linh. Diệp Phong cường đại, đã không phải là bọn họ có thể tưởng tượng. Bọn họ nơi nào sẽ nghĩ đến. Đáng sợ như vậy tồn tại sẽ xuất hiện tại phủ thành chủ A. Trong lúc nhất thời, phủ thành chủ trên quảng trường mọi người, trên mặt của bọn hắn đều nổi lên không cần nói cũng biết thần sắc. Hưu, chỉ thấy Diệp Phong hóa thân thành một đạo kiếm ảnh, hướng về thương không mà đi. Phủ thành chủ trên quảng trường tất cả mọi người thấy choáng. Con của bọn hắn cấp tốc co rút lại. Ầm ầm. Trên quảng trường mọi người còn đến không kịp nói chuyện, mặt đất thì xuất hiện một nói tiếng vang to lớn. Một số nhỏ yếu tinh giả ào ào bị chấn té xuống đất. Bọn họ đã hoảng sợ tới cực điểm. Trên quảng trường, bụi đất tung bay, làm bụi đất biến mất. Tất cả mọi người nhìn thấy trong sân rồng xuất hiện một cái to lớn động. Động sâu không thấy đáy. Phủ thành chủ các cao tầng, bọn họ đương nhiên biết Diệp Phong muốn đi vào Ninh Nhiên Thành dưới nền đất. Có thể những người khác cũng không biết. Bọn họ gặp Diệp Phong tiến vào dưới nền đất, hai mặt nhìn nhau. Tốt, tất cả giải tán đi. Thành chủ Thạch Hổ đối với trên quảng trường chỗ có người nói. Trên quảng trường mọi người tự nhiên không muốn lúc này liền rời đi. Nhưng thành chủ đều đã nói như vậy, không muốn rời đi cũng đành phải rời đi. Ninh Nhiên Thành, dưới lòng đất, Diệp Phong xuống đất, dưới đất. Nếu muốn tìm đến siêu cấp tinh không thạch cũng là cực kỳ khó khăn. Hắn không ngừng đào đất. Hai ngày sau đó, hắn phát hiện một cái lòng đất không gian. Không gian rất lớn. Diệp Phong phỏng đoán lấy siêu cấp tinh không thạch rất có thể tại bên trong không gian này. Hắn bắt đầu ở trong không gian tìm kiếm siêu cấp tinh không thạch. Quả nhiên, sau một lát, hắn nhìn thấy một viên đá màu đen. Tảng đá cũng không phải là quá lớn, lại tản ra kinh khủng tinh thần niệm lực. Dạng này tinh thần niệm lực giống như so với hắn tại bất kỳ địa phương nào thôn phệ tinh thần niệm lực đều muốn kinh khủng hơn nhiều. Thật là khủng khiếp tinh thần niệm lực. Diệp Phong không khỏi cảm thán. Hắn nguyên bản không biết siêu cấp tinh không thạch là cái gì, nhưng bây giờ hắn biết, hoàn toàn cũng là ẩm chứa khủng bố tinh thần niệm lực tảng đá. Đối tác dụng của hắn vô cùng lớn. hắn bắt đầu thôn phệ viên này siêu cấp tinh không thạch. Tinh thần niệm lực 50.000. Tinh thần niệm lực 50.000. Tinh thần niệm lực 50.000. Tinh thần niệm lực gia tăng số liệu không ngừng xuất hiện tại trong đầu của hắn. Nhìn lấy tinh thần niệm lực gia tăng số liệu, Diệp Phong trên mặt không khỏi nổi lên một vệt đặc sắc chi sắc. Nếu như vậy, là hắn có thể rất nhanh đột phá đến 8 cấp tinh thần niệm sư. Tinh thần niệm sư đẳng cấp hết thảy 10 cấp. Bằng vào viên này siêu cấp tinh không thạch, tự nhiên là không thể nào đột phá đến 10 cấp. Linh khí khôi phục đánh dấu trung cực thiên phú tu luyện 25. Chương 711 8 cấp tinh thần niệm sư. Về tịch diệt thành. Nửa tháng sau, Diệp Phong đem siêu cấp tinh không thạch bên trong tích chứa tất cả tinh thần niệm lực hấp thu hết. Siêu cấp tinh không thạch cũng bắt đầu khô kiệt. Hắn cũng từ 7 cấp tinh thần niệm sư đột phá đến 8 cấp tinh thần niệm sư. Rốt cuộc đột phá. Diệp Phong lau mồ hôi trên mặt, âm thầm thở phào một hơi. Lập tức, hắn theo lòng đất đi ra. Không bao lâu, hắn đã đến phủ thành chủ trên quảng trường. Phủ thành chủ trên quảng trường có rất nhiều người. Bọn họ gặp Diệp Phong xuất hiện ở trên quảng trường. Trên mặt toàn đều nổi lên một vệt kinh ngạc ba động. Bọn họ biết Diệp Phong đại nhân sớm muộn sẽ ra ngoài. Cũng đang suy đoán Diệp Phong đại nhân khả năng ngày nào sẽ xuất hiện. Nhưng thật xuất hiện, vẫn là để bọn họ khiếp sợ không thôi. Diệp Phong mới từ trên quảng trường hang lớn đi ra. Không bao lâu Ninh Nhiên thành thành chủ Thạch Hổ cùng các cao tầng liền từ trong đại điện đi ra. Diệp Phong đại nhân, Thạch Hổ cùng các cao tầng bước nhanh đón. Đồng thời trên mặt nổi lên một vệt mừng rỡ ba động. Ta muốn rời đi, Diệp Phong đối với Thạch Hổ nói ra. Thành chủ Thạch Hổ cùng các cao tầng nghe Diệp Phong, bọn họ không khỏi khẽ giật mình. Đương nhiên không nghĩ tới Diệp Phong sẽ nói ra như vậy lời nói tới. Tuy nhiên bọn họ biết Diệp Phong đại nhân là nhất định sẽ rời đi. Nhưng bọn hắn làm sao cũng không nghĩ tới chính là Diệp Phong đại nhân thế mà lại đi được nhanh như vậy. Diệp Phong đại nhân, cái kia, chúc ngươi thuận buồm xuôi gió. Thành chủ Thạch Hổ tự nhiên không có khả năng giữ lại Diệp Phong. Bởi vì hắn biết mình là không có tư cách giữ lại Diệp Phong. Diệp Phong lên tiếng nhẹ gật đầu sau, hắn thôi động tinh không dị năng, gió, biến mất ngay tại chỗ. Tịch diệt thành. Diệp Phong đến tịch diệt thành. Đến vực chủ phủ về sau, vực chủ phủ mọi người gặp hắn trở về, trên mặt toàn đều nổi lên một vệt hưng phấn ba động. Diệp Phong đại nhân, ngươi trở về. Một đường lên, đều có người hướng Diệp Phong chào hỏi. Diệp Phong đi xem người nhà của mình, mọi người trong nhà đều rất tốt. Diệp Vĩnh Hà cùng Vương Lan cũng đã trở thành tinh giả. Trở thành tinh giả sau đó, tuổi thọ của bọn hắn đem về cực lớn gia tăng. Không cần lo lắng bọn họ sẽ chết già. Gặp người nhà về sau, Diệp Phong đến vực chủ phủ đại điện. Hải Lâu tinh vực vực chủ Sở Thương Thiên thu vào tầm mắt của hắn. Diệp Phong, ngươi rốt cuộc trở về. Sở Thương Thiên đối với Diệp Phong cười nói, tại Kim Thủy Tinh có một ít chuyện chậm trễ, cho nên hiện tại mới trở về. Diệp Phong cười một tiếng, chiến điện gần nhất giống như gặp một chút phiền toái. Ta khuyên ngươi vẫn là trở về xem một chút đi. Trầm ngâm vài giây sau, Sở Thương Thiên lại đối Diệp Phong nói. Diệp Phong khẽ giật mình, chiến điện có phiền phức. Hắn thực sự nghĩ mãi mà không rõ chiến điện sẽ có phiền toái gì. Dù nói thế nào, chiến điện cũng là Hải Lâu chủ tinh vô thượng đại thế lực một trong a. Bất quá ngươi bất quá lo lắng, chiến điện sự tình bây giờ còn đang có thể khống chế phạm vi bên trong. Nếu như không thể khống, toàn bộ Hải Lâu chủ tinh lực lượng đều sẽ vô điều kiện trợ giúp chiến điện. Vực chủ Sở Thương Thiên đối với Diệp Phong, U, V, G, W, W, M. Ta về chiến điện xem một chút đi. Diệp Phong đối với vực chủ Sở Thương Thiên nói. Âm rơi, hắn đi ra đại điện. Tịch diệt thành hiện tại lại mở ra cấm bay hình thức. Hải Lâu tinh vực khô lâu vong linh chi loạn, cơ bản đã kết thúc. Diệp Phong rời đi tịch diệt thành sau đó, hắn thôi động tinh cánh cùng tinh không dị năng gió. hướng về chiến điện phương hướng phi tốc mà đi. Chiến điện, võ đạo trường bên trong, bày biện mười mấy bộ thi thể. Thi thể toàn thân đen nhánh, tử trạng dọa người, như là chúng độc gặp phải lệ ruột lấy mạng đồng dạng, nhìn qua khiến người tê cả da đầu. Võ đạo trường bên trong các đệ tử, trên mặt của bọn hắn đều hiện lên ra một vệt kinh sợ chi sắc. Chết như vậy hình dáng thực sự quá kinh khủng. Đi Đông Doanh, đi Tây Dương kiếm tiền về xây Đại Việt, Bắc đánh Minh, Nam bình định Chiêm Thành, Tây thu phục Ai Lao, chân lạp, hố sâu mời nhảy, thỉnh thế duyên ninh, linh khí khôi phục đánh dấu trung cực thiên phú tu luyện 25, chương 712 trở lại chiến điện. Bọn họ cách này là chết như thế nào a? Không biết a. Bất quá nhìn tử trạng của bọn họ, hẳn là trông thấy chuyện kinh khủng gì đi. Ta muốn cũng thế. Tử trạng quá kinh khủng. Võ đạo trường phía trên các đệ tử xì xào bàn tán. Chiến điện điện chủ Liễu Trung Vân cùng các trưởng lão cũng tại võ đạo trường bên trong. Trên mặt của bọn hắn cũng lộ ra từng trận vẻ ngưng trọng. Điện chủ, bất ngờ, một đạo thanh âm hoảng sợ xuất hiện ở tất cả mọi người bên tai. Võ đạo trường tất cả mọi người theo thanh âm nhìn qua. Bọn họ phát hiện một tên đệ tử bước nhanh chạy tới. Chuyện gì xảy ra? Liễu Trung Vân nhìn chằm chằm tên đệ tử này hỏi. Lại phát hiện mấy cái bộ thi thể. Tên đệ tử này nói ra. Võ đạo trường tất cả mọi người nghe tên đệ tử này, bọn họ đột nhiên giật mình, trên mặt hoảng sợ không thôi. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Liễu Trung Vân ngữ khí có chút phẫn nộ. Bọn họ chiến điện chính là hải lâu chủ tinh thế lực cường đại nhất một trong. Khu quản hạt không biết có bao nhiêu thế lực phụ thuộc lấy bọn hắn. Nhưng là bây giờ, chiến điện đệ tử lại bị như kiếp nạn này. Bọn họ còn không biết chuyện gì xảy ra. Lão tổ không tại, sư tổ cũng không tại. Ai? Liễu Trung Vân trùng điệp thở dài một tiếng. Ai nói ta không tại? Liễu Trung Vân vừa mới dứt lời, Diệp Phong thanh âm thì xuất hiện. Liễu Trung Vân thân thể chấn động mạnh, trên mặt của hắn lập tức để lộ ra một vệt thần sắc mừng rỡ. Chỉ thấy Diệp Phong xuất hiện ở võ đạo trường bên trong. Võ đạo trường tất cả mọi người, bọn hắn cũng đều nhìn thấy Diệp Phong. Sư tổ, tất cả mọi người đối với Diệp Phong cùng kêu lên kêu lên. Sư tổ, ngươi đến đây lúc nào? Liễu Trung Vân nghi hoặc nhìn Diệp Phong. Đến một hồi. Vậy chúng ta tại sao không có phát hiện ngươi a? Liễu Trung Vân trên mặt nổi lên một vệt thần sắc nghi hoặc. Tại Liễu Trung Vân bên cạnh các trưởng lão, trên mặt của bọn hắn cũng lớn vì không hiểu. Theo lý thuyết, nếu như sư tổ vừa mới liền đến, bọn họ là có thể phát hiện đó a. Nếu như sư tổ thực lực cao hơn bọn họ ra quá nhiều, vậy bọn hắn tự nhiên là không thể nào phát hiện. Nhưng sư tổ thiên phú tuy nhiên vô cùng đáng sợ, có thể thực lực cũng là bình thường a. Hiển nhiên, Liễu Trung Vân cùng các trưởng lão đều còn không biết, Diệp Phong bây giờ đã là nhị tinh đại tinh chủ sự tình. Nếu như bọn họ biết, quả quyết không có này nghi vấn. Bởi vì thực lực của các ngươi quá yếu, cho nên không có phát hiện ta. Diệp Phong đối với Liễu Trung Vân cùng các trưởng lão nói. Liễu Trung Vân cùng tất cả trưởng lão được nghe Diệp Phong, thần sắc trên mặt bọn họ nhất thời kinh trụ. Cũng không nghĩ tới Diệp Phong sẽ nói ra như vậy lời nói tới. Đừng nói trước những thứ này, nói một chút. Diệp Phong ánh mắt tìm đến phía võ đạo trường bên trong thi thể. Đây là có chuyện gì? Tình huống cụ thể còn đang điều tra bên trong. Sự tình là trước mấy ngày vừa mới phát sinh, chúng ta cũng không biết đến cùng là nguyên nhân gì. Liễu Trung Vân đối với Diệp Phong nói, ngươi quen thuộc thế lực bên trong, có cái gì tinh kỹ làm cho khiến người ta biến thành như vậy? Không có. Liễu Trung Vân lắc đầu, sau đó ánh mắt kiên định, nói lần nữa, khẳng định không có. Diệp Phong âm thầm nghĩ đến, cái này nhưng là kỳ quái, đến cùng là ai làm đâu? Có lẽ không phải nhân loại làm. Diệp Phong bắt đầu dùng tinh thần niệm lực tại chiến điện tất cả địa phương điều tra lên. hắn hiện tại đã đột phá đến 8 cấp tinh thần niệm sư. Tinh thần niệm sư rất là khủng bố. Hoàn toàn có thể làm đến chiến điện tất cả địa phương một chỗ không lọt. Hồi lâu sau, Diệp Phong trên mặt đã tràn ra mồ hôi. Liễu Trung Vân cùng các trưởng lão nhìn lấy Diệp Phong mồ hôi trên mặt. Bọn họ ngạc nhiên lên. Không hiểu vì cái gì sư tổ trên mặt sẽ bỗng nhiên tràn ra mồ hôi. Linh khí khôi phục đánh dấu trung cực thiên phú tu luyện 25. Chương 713 hắc ảnh. 98 cấp khô lâu vong linh. Diệp Phong tinh thần niệm lực dò xét đến một chỗ ẩn nấp trong rừng cây sự tình. Trong rừng cây chính tản ra một trận lại một trận màu đen khí thể. Nếu như không có đoán sai, khẳng định không có đoán sai. Hắn thu hồi tinh thần niệm lực. Ta đã tìm được. Diệp Phong đối với Liễu Trung Vân cùng các trưởng lão nói. Liễu Trung Vân cùng các trưởng lão nghe Diệp Phong. Bọn họ bị giải ra. Căn bản không hiểu Diệp Phong ý tứ. Sư tổ, ngươi tìm tới cái gì à? Liễu Trung Vân rất là nghi hoặc nhìn Diệp Phong. Đi theo ta, nói. Diệp Phong hướng một chỗ đi đến. Liễu Trung Vân cùng các trưởng lão nhìn nhau, lập tức đi theo. Sau một lát, bọn họ đến trong một rừng cây. Cánh rừng cây này, tại chiếm diện tích to lớn như thế chiến điện căn bản không đáng giá nhắc tới. Thậm chí không có người sẽ chú ý nó tồn tại. Liễu Trung Vân cùng các trưởng lão nhìn trước mắt cánh rừng cây này. Bọn họ bỗng nhiên chấn động toàn thân. Đã nghĩ tới điều gì? Sư tổ, ý của ngươi là nói. Liễu Trung Vân mà nói cũng chưa có nói hết. Nhưng tiếp xuống ý tứ lại là đã không cần nói cũng biết. Không sai. Cũng là như ngươi nghĩ. Diệp Phong đối với Liễu Trung Vân thản nhiên cười một tiếng. Âm rơi. Hắn tiếp tục hướng phía trước. Mấy phút đồng hồ sau, bọn họ nhìn thấy một cái địa động. Địa động không ngừng tản ra hắc ám khí tức. Đây là Liễu Trung Vân cùng tất cả trưởng lão nhìn lấy theo trong địa động phát ra hắc ám khí tức. Con của bọn hắn không khỏi cấp tốc co vào lên. Chỉ thấy Diệp Phong dựng lên một ngón tay. Trên ngón tay ngưng tụ ra vô cùng đáng sợ ba động. Hưu, một đạo kinh khủng chỉ mang theo trong ngón tay bao phủ mà ra. Ầm ầm, địa động phạm vi trong nháy mắt xuất hiện nổ tung. Diệp Phong đã dò xét đến. Trong địa động có không phải nhân loại tồn tại. Địa phương động xuất hiện nổ tung sau đó, một đầu cao đến mấy chục mét khô lâu vong linh bay tập mà ra. Đầu này khô lâu vong linh trong tay nắm lấy một thanh cử kiếm. 98 cấp khô lâu vong linh, tương đương với nhân loại bát tinh tiểu tinh chủ. T. Chiến điện điện chủ Liễu Trung Vân cùng các trưởng lão nhìn lấy bỗng nhiên xuất hiện khô lâu vong linh. Bọn họ hít vào một ngụm khí lạnh, nghẹn họng nhìn chân chối lên. Tại chiến điện bên trong lại có khô lâu vong linh. Nhân loại ngu xuẩn, các ngươi vậy mà phát hiện ta. Khô lâu vong linh cực kỳ mỉa mai thanh âm truyền vào trong tai của mọi người. Khanh khách. Bỗng nhiên, một đạo không thuộc về 98 cấp khô lâu vong linh thanh âm cũng xuất hiện ở bên tai của bọn hắn. Một cái hắc ảnh xuất hiện ở một đoàn người trong tầm mắt. Hắc ảnh thực lực cùng 98 cấp khô lâu vong linh tương đương. Ta nghĩ, mấy ngày nay phát sinh sự tình đều là ngươi làm a. Diệp Phong nhàn nhạt nhìn trước mắt hắc ảnh. Hắc ảnh lần nữa khanh khách một tiếng. Không sai, chính là ta làm. Ta chẳng qua là cảm thấy nhàm chán. Nói một chút, các ngươi đến chiến điện mục đích là cái gì? Diệp Phong đối với hắc ảnh nói ra. Hắc ảnh cười một tiếng. Đương nhiên là vì tìm chúng ta muốn đồ vật. Diệp Phong trầm mặc mấy giây. Các ngươi thứ muốn tìm không phải siêu cấp tinh không thạch à? Lời này vừa nói ra, hắc ảnh cùng khô lâu vong linh đều kinh trụ. Hiển nhiên là bị Diệp Phong mà nói cho chấn kinh. Nhân loại, ngươi là làm sao mà biết được? Hắc ảnh kinh ngạc không thôi đối với Diệp Phong hỏi. Ta là làm sao mà biết được? Ngươi không cần phải biết. Trọng yếu là cái này dưới đất có hay không siêu cấp tinh không thạch. Ha ha. Hắc ảnh hướng về phía Diệp Phong cười lạnh. Tuy nhiên nó không biết Diệp Phong là làm thế nào biết bọn họ đang tìm kiếm siêu cấp tinh không thạch. Nhưng nó trước mắt những này nhân loại, hôm nay đều phải chết. Linh khí khôi phục đánh dấu trung cực thiên phú tu luyện 25. Chương 714 ta cũng không định buông tha ngươi. Nhân loại, chết đi. Lời của bóng đen âm rơi xuống về sau, hắn liền chuẩn bị đối Diệp Phong xuất thủ. Ầm, một đạo hắc ám khí tức theo hắc ảnh thân thể tập ra, hướng về Diệp Phong trực kích mà đến. Hắc ảnh bất quá tương đương với nhân loại bát tinh tiểu tinh chủ. Công kích của nó thực sự không thể đối Diệp Phong tạo thành bất cứ thương tổn gì. Tại hắc ảnh đối Diệp Phong công kích thời điểm, Diệp Phong cũng dựng lên một ngón tay. Trên ngón tay ngưng kết ra kinh khủng chỉ mang, hưu, chỉ mang theo trên ngón tay bao phủ mà ra. Như lời kiếm ra khỏi vỏ, oanh, hai đạo công kích trùng điệp đánh vào nhau. Nhất thời, hắc ảnh tập ra công kích trong nháy mắt biến mất. Mà Đại Vân chỉ quyết thôi động ra công kích, vẫn như cũ hướng về hắc ảnh phi tốc mà đi. Làm sao có thể? Hắc ảnh mở to hai mắt. Nó vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra Diệp Phong lại có thể phát ra đáng sợ như vậy công kích. Công kích của nó vậy mà không cách nào tới địch nổi. Biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Hắc ảnh vừa ngây người, nó liền phát hiện dạng này chỉ mang nó căn bản lóe tránh không khỏi. Con của nó cấp tốc co rút lại. A, trong chốc lát, một đạo tiếng kêu thảm thiết truyền vào trong tai của mọi người. Hắc ảnh thân thể bị xuyên thủng ra một cái to lớn lỗ máu. Huyết động bên trong không ngừng tràn ra màu đen linh hồn. Không bao lâu, hắc ảnh cả bộ thi thể hoàn toàn tiêu tán tại thiên địa bên trong. T. Ở một bên 98 cấp khô lâu vong linh nhìn lấy dạng này một màn. Nó dọa đến hít vào một ngụm khí lạnh. Hồn kinh hãi phách rơi lên. Nó vốn cho là những nhân loại này xuất hiện tại trước mặt của bọn nó hoàn toàn cũng là đi tìm cái chết. Có thể hiện tại xem ra, bọn họ đã là dê đợi làm thịt. Nhân loại, có lời nói thật tốt nói. Có lời nói thật tốt nói. 98 cấp khô lâu vong linh hoảng sợ không thôi nhìn lấy trước người Diệp Phong. Ta là khô lâu vong linh tộc. Ta và các ngươi nhân loại cũng không có thâm cừu đại hận gì. Ta tới nơi này chỉ là vì tìm siêu cấp tinh không thạch. Đầu này 98 cấp khô lâu vong linh đương nhiên biết. Nếu như nó lúc này không chịu thua, như vậy cái kế tiếp chết liền sẽ là nó. Nói cho ta biết, cái này dưới lòng đất có hay không siêu cấp tinh không thạch. Diệp Phong thần sắc lạnh nhạt nhìn trước mắt 98 cấp khô lâu vong linh. 98 cấp khô lâu vong linh nuốt nước bọt. Có. Diệp Phong nghe 98 cấp khô lâu vong linh, hắn âm thầm yên tâm xuống tới. Quả nhiên, cùng hắn nghĩ một dạng, Liễu Trung Vân cùng các trưởng lão cũng không biết siêu cấp tinh không thạch đến cùng là cái gì. Bọn họ biết hiện tại đã không có bất kỳ nguy hiểm nào. Vừa mới Diệp Phong nhất chỉ diệt sát hắc ảnh tràng diện, đã để bọn họ khiếp sợ đến cực điểm. Bọn họ nơi nào sẽ nghĩ đến, thời gian mới trôi qua bao lâu, sư tổ thế mà biến đến đáng sợ như vậy à. Bọn họ đương nhiên cũng biết, đầu này 98 cấp khô lâu vong linh là tuyệt không có khả năng lại là sư tổ đối thủ. Tôn quý nhân loại, ta đã đem siêu cấp tinh không thạch hạ lạc nói cho ngươi biết, ngươi có thể tha cho ta hay không? 98 cấp khô lâu vong linh nhìn lấy Diệp Phong nói, ngươi cứ nói đi. Diệp Phong đối với 98 cấp khô lâu vong linh hỏi lại. 98 cấp khô lâu vong linh nghe Diệp Phong, hơi hơi giật mình. Nhân loại, ta vừa mới đã nói qua, ta và ngươi cũng không có thâm cừu đại hận gì. Mà lại ta là khô lâu vong linh tộc. Tin tưởng ngươi hẳn phải biết chúng ta khô lâu vong linh tộc cường đại cỡ nào đi. Ngươi làm gì dựng nên một cái cường địch. 98 cấp khô lâu vong linh biết, nó nói như vậy, Diệp Phong nhất định sẽ lựa chọn buông tha nó. Bởi vì nó biết Diệp Phong là một người thông minh. Chỉ tiếc a, đầu này 98 cấp khô lâu vong linh tính sai một chút. Điểm này cũng là Diệp Phong không phải nó trong tưởng tượng cái loại người này. Chỉ thấy Diệp Phong lắc đầu, ta cũng không định buông tha ngươi. Đi Đông Doanh, đi Tây Dương kiếm tiền về xây Đại Việt. Bắc đánh Minh, Nam bình định Chiêm Thành, Tây thu phục Ai Lao, chân lạp, hố sâu mời nhảy, thỉnh thế Diên Ninh, linh khí khôi phục đánh dấu trung cực thiên phú tu luyện 25, chương 715 Đông Nam Đại Thành, 98 cấp khô lâu vong linh được nghe Diệp Phong, như cùng ăn cứt khó chịu giống nhau, ngữ khí của nó bên trong đã rất là phẫn nộ. Nhân loại, ngươi thật chẳng lẽ muốn cùng ta khô lâu vong linh tộc là địch sao? Khô lâu vong linh tộc rất mạnh. Đương nhiên, 98 cấp khô lâu vong linh chém đinh chặt sắt mà nói, ta tại Kim Thủy Tinh đánh chết một đầu 102 cấp khô lâu vong linh, nghe nói nó là các ngươi khô lâu vong linh tộc thứ 7 khô lâu vong linh tướng. Ngươi nói cái gì? 98 cấp khô lâu vong linh nghe Diệp Phong hoàng hốt lên. Hiện tại, ngươi có thể an tâm đi sao? Diệp Phong ngữ khí lạnh nhạt. 98 cấp khô lâu vong linh biết Diệp Phong là không thể nào buông tha của nó. Nhân loại, đã ngươi không chịu buông tha ta, vậy ta cũng chỉ đành liều mạng với ngươi. Âm rơi, 98 cấp khô lâu vong linh hướng về Diệp Phong lao đến. Chỉ là, đầu này 98 cấp khô lâu vong linh lại như thế nào có thể sẽ là Diệp Phong đối thủ đâu? Diệp Phong một quyền trùng điệp đánh ra. Quyền cương theo quả đấm của hắn phía trên bắn ra. Nhất thời, 98 cấp khô lâu vong linh, thân tử đạo tiêu. Liễu Trung Vân cùng các trưởng lão hai mặt nhìn nhau. Tại bọn họ xem ra, hiện tại sư tổ quả thực là quá mạnh, đã mạnh đến để bọn hắn hít thở không thông cấp độ. Sư tổ, ngươi cũng thật là đáng sợ đi. Liễu Trung Vân cổ họng nuốt nước miếng một cái về sau, đối với Diệp Phong hoảng sợ nói, còn có thể đi. Diệp Phong quay người trở lại, các ngươi rời đi trước đi, ta phải vào lòng đất một chuyến. Liễu Trung Vân cùng các trưởng lão tuy nhiên không biết Diệp Phong chuẩn bị làm gì, nhưng bọn hắn biết Diệp Phong làm như vậy nhất định có mục đích của hắn. Lập tức, bọn họ rời đi rừng cây nhỏ. Tại Liễu Trung Vân cùng các trưởng lão sau khi rời đi, Diệp Phong cũng tiến nhập lòng đất. Hai ngày sau, Diệp Phong tìm được một khối siêu cấp tinh không thạch. Trên mặt của hắn cũng nổi lên một vệt đặc sắc chi sắc. Hắn bắt đầu hấp thu khối này siêu cấp tinh không thạch. Lại là thời gian nửa tháng, hắn cuối cùng đem khối này siêu cấp tinh không thạch cho hút dọn sạch. Hắn cũng đã trở thành 9 cấp tinh thần niệm sư. Chỉ kém một cấp, liền có thể mắt cấp. Nhưng là muốn đột phá cái này một cấp, rất khó. Đem siêu cấp tinh không thạch bên trong tích chứa tinh thần niệm lực hút dọn sạch về sau, hắn theo lòng đất đi ra. Đinh, mời ký chủ tiến về Đông Nam Thành Thiên Hà Võ Quán đánh dấu. Bất ngờ, hệ thống thanh âm xuất hiện ở Diệp Phong trong đầu. Đông Nam Thành, Diệp Phong cũng không có đi qua, nhưng hắn đến Hải Lâu chủ tinh cũng thời gian lâu như vậy, tự nhiên nghe nói qua Đông Nam Thành. Tại Hải Lâu chủ tinh phía trên, thập đại vô thượng thế lực vì 10 tòa đại thành, Đông Nam Thành cũng là trong đó một tòa đại thành. Diệp Phong cáo biệt chiến điện mọi người, hướng về Đông Nam Thành mà đi. Mấy ngày sau, Diệp Phong mới đến Đông Nam Thành. Đông Nam Thành cùng Tịch Diệt Thành một dạng, đều có cấm bay quản chế. Diệp Phong đi tại Đông Nam Thành trên đường cái. Người tốt, xin hỏi ngươi biết Thiên Hà Võ Quán ở nơi nào sao? Diệp Phong đối với một tên nam tử hỏi. Tên nam tử này nghe Diệp Phong, hắn đờ đẫn nhìn lấy Diệp Phong, thật giống như Diệp Phong hỏi một cái không nên hỏi vấn đề đồng dạng. Thiên Hà Võ Quán ở nơi nào? Chẳng lẽ không phải Đông Nam Thành người người đều biết sự tình à? Vì cái gì ngươi không biết? Nam tử rất là nghi hoặc nhìn Diệp Phong. Ngạch, ta không phải Đông Nam Thành người. Nguyên lai là dạng này à? Nam tử nhẹ gật đầu, hắn hiểu rõ ra. Lập tức, nam tử đem Đông Nam Thành vị trí báo cho Diệp Phong. Diệp Phong biết được Thiên Hà Võ Quán vị trí cụ thể, hắn hướng Thiên Hà Võ Quán mà đi. Sau một lát, hắn đạp tới Thiên Hà Võ Quán. Linh khí khôi phục đánh dấu trung cực thiên phú tu luyện 25. Chương 716 Thiên Hà Võ Quán. Thiên Hà Võ Quán là Đông Nam thành ba đại võ quán một trong. Đi qua một loạt đăng ký, Diệp Phong thành công tiến nhập Thiên Hà Võ Quán bên trong. Đinh, ký chủ thành công đến Thiên Hà Võ Quán. Xin hỏi ký chủ phải chăng xác định đánh dấu? Đánh dấu. Đinh, đánh dấu thành công. Thu hoạch được đánh dấu khen thưởng. Tinh nguyên thần thể. Đại thành tinh nguyên thần thể ngàn trượng thân cao. Chiến lực chắc tuyệt. Nhìn lấy được đánh dấu khen thưởng. Diệp Phong trên mặt nổi lên một vệt vẻ mừng rỡ. Chợt, hắn dung hợp tinh nguyên thần thể. Tinh nguyên thần thể hết thảy 10 tầng. Hiện tại hắn là tầng thứ nhất. Các ngươi nghe nói à? Gần nhất Đông Nam thành giống như xuất hiện một số vật kỳ quái. Cái gì vật kỳ quái à? Tựa như là khô lâu vong linh đi. Bọn họ giống như đang tìm kiếm thứ gì. Luyện võ trường phía trên, mấy cái học viên chính đang thì thầm nói chuyện lấy. Diệp Phong thân phận bây giờ cũng là Thiên Hà Võ Quán một học viên. Hắn nghe thấy được những học viên này đối thoại, trên mặt không khỏi rơi vào trầm tư. Chẳng lẽ Đông Nam thành bên trong cũng có siêu cấp tinh không thạch? Không thể đi. Hắn vốn là muốn đánh dấu sau đó liền rời đi Đông Nam thành. Nhưng hiện tại xem ra còn phải xem chừng một phen. Thiên Hà Võ Quán thân là Đông Nam thành mạnh đại võ quán. Tinh nguyên mức độ đậm đặc tự nhiên không cần nhiều lời. Mấy ngày sau đó, Diệp Phong đã tại Thiên Hà Võ Quán bên trong hấp thu vài ngày tinh nguyên chi lực. Thiên Hà Võ Quán tinh nguyên chi lực tuy nhiên không so được Tịch Diệt Thần Tháp, nhưng cũng có chút không kém. Hắn xuất ra tinh tế điện thoại di động, chuẩn bị nhìn xem có hay không tương quan phương diện tin tức. Xem sau một hồi, thứ nhất tin tức thu vào tầm mắt của hắn. Một ngày trước, Đông Nam thành xuất hiện phía trên 100 cỗ thi thể. Thi thể toàn thân đen nhánh, khuôn mặt dữ tợn. Diệp Phong nhìn lấy tin tức này, trong lòng của hắn đã có cơ sở. Đông Nam thành có lẽ thật có siêu cấp tinh không thạch. Không phải vậy hắc ảnh tới nơi này làm gì? Tìm siêu cấp tinh không thạch. Cái này đích xác là một cái khả năng. Nhưng Diệp Phong càng thêm thiên hướng về Đông Nam thành bên trong có siêu cấp tinh không thạch. Hắc ảnh. Diệp Phong còn không biết là cái gì. Có điều hắn nghĩ đến, hắc ảnh cũng là một cái hắc ám chủng tộc. Cùng khô lâu vong linh quan hệ rất tốt loại kia. Còn có một loại khả năng chính là hắc ảnh cũng là khô lâu vong linh tộc. Chỉ bất quá cũng không phải là giống nhau hình thái. Hắn theo Thiên Hà Võ Quán luyện võ trường bên trong tinh nguyên tháp đi ra. Hắn chuẩn bị đi ra xem một chút. Ban đêm, Nguyệt Hắc Phong cao. Diệp Phong tại Đông Nam thành các nơi tìm kiếm lấy hắc ảnh. Thế nhưng là không có tìm được. Hắn chuẩn bị từ bỏ. Đang lúc hắn về Thiên Hà Võ Quán thời điểm, đếm bộ thi thể lại là thu vào tầm mắt của hắn. Cái này mấy cái bộ thi thể tại luyện võ trường bên trong. Luyện võ trường phía trên các học viên, trên mặt của bọn hắn đều hiện lên lấy một vệt hoảng sợ thần sắc. Không hề nghi ngờ, cái này mấy cái bộ thi thể cũng là toàn thân đen nhánh, khuôn mặt dữ tợn. Hắc ảnh làm. Không sai. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào a? Không biết a. Chẳng lẽ lại chúng ta Thiên Hà Võ Quán xuất hiện cái gì vật kỳ quái? Không rõ ràng. Dù sao vận khí của ta luôn luôn rất tốt. Luyện võ trường phía trên các học viên nghị luận ầm ĩ. Diệp Phong tại Thiên Hà Võ Quán tìm một vòng, nhưng cũng không có phát hiện hắc ảnh. Ba ngày sau, lại là một buổi tối. Diệp Phong tại Thiên Hà Võ Quán tiếp tục tìm kiếm hắc ảnh. Hắn cũng tiến vào Thiên Hà Võ Quán lòng đất tìm kiếm siêu cấp tinh không thạch qua, nhưng không thu hoạch được gì. Làm hắn tại Thiên Hà Võ Quán sau trong rừng cây sự tỉnh, một đạo hắc ảnh xuất hiện ở trước mắt của hắn. A, bất ngờ, mấy đạo tiếng kêu thảm thiết truyền vào trong tai của hắn. Mấy cái học viên đã ngã trên mặt đất, tử trạng của bọn họ vô cùng thảm liệt. Hắc ảnh thân hình lói lên, biến mất không thấy gì nữa. Linh khí khôi phục đánh dấu trung cực thiên phú tu luyện 25. Chương 717 ta là thần bí sự kiện điều tra cuộc người. tốc độ thật nhanh. Diệp Phong ngẩn người. Hắn đi đến mấy cố học viên trước thi thể. Cái này mấy cố học viên thi thể tử trạng cùng trước đó thi thể đều như thế. Hắn âm thầm nghĩ đến. Hắc ảnh cần phải đối với nhân loại có một loại nghiện. Không phải vậy vì cái gì như thế chấp nhất tại đánh giết nhân loại đâu. Hắc ảnh mục đích rõ ràng là vì tìm kiếm siêu cấp tinh không thạch. Đến. Bất ngờ. Một thanh âm truyền vào Diệp Phong trong tai. Diệp Phong lấy lại tinh thần đi. Phát hiện rất nhiều người đã tiến nhập rừng cây nhỏ. Là ngươi làm. Một học viên hướng về phía Diệp Phong lạnh lùng mở miệng. Diệp Phong lười nhác giải thích. Hắn trực tiếp một cái lắc mình. Biến mất ngay tại chỗ. Tiến vào rừng cây nhỏ mười mấy tên học viên gặp đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ Diệp Phong. Bọn họ không khỏi giống như tượng gỗ cứng ngay tại chỗ. Thật lâu không thể lấy lại tinh thần tới. Diệp Phong đã đến Thiên Hà Võ Quán luyện võ trường phía trên. Ngươi rất mạnh. Bỗng nhiên. Một đạo trung khí mười phần thanh âm truyền vào Diệp Phong trong tai. Diệp Phong khẽ giật mình. Hắn theo thanh âm nhìn sang. Phát hiện là một người đàn ông tuổi trung niên. Trung niên nam tử dáng người cường tráng. Giống như là cầu long. Nhìn qua khí thế hiển thị rõ. Chiến thần hàng lâm. Ngươi là ai? Diệp Phong trên mặt hiển lộ ra một vệt vẻ mặt ngưng trọng. Hắn phát hiện trước mắt cái này người đàn ông tuổi trung niên lại là một tên ba tinh đại tinh chủ. Còn mạnh hơn hắn phía trên một cảnh giới. Bất quá lấy thực lực của hắn bây giờ. Đối mặt phía trên một tên ba tinh đại tinh chủ. Hắn cũng không sợ. Ta là Thiên Hà Võ Quán quán chủ. Hải Thiên Hành. Trung niên nam tử đối với Diệp Phong nói ra. Y phục của ngươi là chúng ta Thiên Hà Võ Quán đồng phục học viên. Nhưng thực lực của ngươi đã mạnh đến mức không thể tưởng tượng nổi. Hải Thiên Hành nhìn chằm chằm Diệp Phong. Nói đi. Ngươi đến ta Thiên Hà Võ Quán mục đích là cái gì? Thân vì Thiên Hà Võ Quán quán chủ. Thiên Hà Võ Quán tới khủng bố như thế tồn tại. Hắn đương nhiên muốn biết rõ ràng mục đích của đối phương. Nếu như ta nói. Ta là tới điều tra thi thể. Ngươi tin không? Diệp Phong ánh mắt nhìn thẳng Thiên Hà Võ Quán quán chủ Hải Thiên Hành. Hắn bị phát hiện là không có nghĩ tới. Bất quá suy nghĩ kỹ một chút. Hẳn là hắn tại trong rừng cây nhỏ sử dụng lực lượng. Bị dò xét đến đi. Không quan trọng. Hải Thiên Hành nghe Diệp Phong trả lời. Hắn không giận tự uy gương mặt phía trên ngẩn ra một chút. Hắn đương nhiên biết Diệp Phong trong miệng thi thể chỉ là cái gì. Ngươi nói một chút thân phận của ngươi. Vài giây sau. Hải Thiên Hành đối với Diệp Phong trầm giọng nói ra. Ta là tịch diệt thành thần bí sự kiện điều tra cuộc người. Đông Nam Thành xuất hiện sự kiện thần bí. Chúng ta đã được đến tương quan phương diện thông báo. Cho nên ta liền đến nơi này. Diệp Phong tùy tiện giật cái yêu thiêu thân. Thần bí điều tra cục. Hải Thiên Hành có chút bị giải ra. Tịch diệt thành có cái tổ chức này à? Làm sao ta cho tới bây giờ đều chưa nghe nói qua à? Thần bí sự kiện điều tra cục lệ thuộc vào vực chủ phủ. Vực chủ phủ chẳng lẽ lại không thể có một chút cơ mật sao? À! Vậy ngươi đem chứng minh thân phận của ngươi đồ vật cho ta nhìn một chút. Hải Thiên Hành lại đối Diệp Phong nói. Diệp Phong âm thầm cười cười. Hắn trong lòng suy nghĩ cái này Hải Thiên Hành vẫn rất cẩn thận. Còn tốt. Hắn theo vực chủ phủ lúc đi ra. Tùy tiện mang theo một khối vực chủ phủ lệnh bài. Hắn đem lệnh bài đem ra. Hải Thiên Hành nhìn lấy Diệp Phong lệnh bài trong tay. Con ngươi của hắn không khỏi đột nhiên co rụt lại. Kỳ thật. Hắn là không tin Diệp Phong. Bởi vì. Tịch diệt thành thì không có cái gì thần bí sự kiện điều tra cục. Nhưng là bây giờ. Diệp Phong trong tay đích đích xác xác là vực chủ phủ lệnh bài. A, thật. Thật là vực chủ phủ lệnh bài. Hải Thiên Hành trên mặt xuất hiện một vệt kinh ngạc thần sắc. Đi Đông Doanh. Đi Tây Dương kiếm tiền về xây Đại Việt. Bắc đánh Minh. Nam Bình Định Chiêm Thành. Tây thu phục Ai Lao. Chân Lạp. Hố sâu mời nhảy. Thỉnh thế Duyên Ninh. Linh khí khôi phục đánh dấu trung cực thiên phú tu luyện 25. Chương 718 ngồi xổm hắc ảnh. Hải Thiên Hành nhìn lấy Diệp Phong lệnh bài trong tay. Hắn hiện tại không thể không tin tưởng Diệp Phong là thần bí sự kiện điều tra cuộc người. Thần bí sự kiện điều tra cuộc người. Thực lực đều đáng sợ như thế sao? Hải Thiên Hành nhìn lấy Diệp Phong nói ra. Đương nhiên. Chúng ta thần bí sự kiện điều tra cuộc là chuyên môn điều tra ra hiện tại Hải Lâu chủ tinh phía trên các loại hắc ám chủng tộc. Dạng này a. Hải Thiên Hành như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu. Hắn nghĩ đến nếu là như vậy. Còn thật khả năng. Xin hỏi tên của ngươi là. Diệp Phong. Diệp Phong như thật nói ra tên của mình. Diệp Phong. Ngươi điều tra ra cái gì sao? Đã điều tra ra được. Hết thảy đều là hắc ảnh làm. Diệp Phong nghĩ đến nói cho Hải Thiên Hành cũng không sao. Hắc ảnh. Hải Thiên Hành trên mặt nổi lên một vệt vẻ nghi hoặc. Rất hiển nhiên. Hắn cũng không biết hắc ảnh là cái gì. Vậy được. Từ giờ trở đi ngươi có thể tại Thiên Hà Võ Quán bất kỳ địa phương nào hoạt động. Hải Thiên Hành cho Diệp Phong mở lớn nhất quyền hạn. Diệp Phong thầm nghĩ dạng này cũng tốt. Tránh khỏi đến lúc đó chính mình cho thấy thực lực. Lại chọc một thân phiền phức. Nếu như không có chuyện gì. Ta tiếp tục điều tra đi. Được rồi. Ngươi xin cứ tự nhiên. Hải Thiên Hành đối với Diệp Phong làm ra một cái dấu tay xin mời. Lại qua hai ngày. Cái này hai ngày. Diệp Phong một mực tại Thiên Hà Võ Quán nằm vùng. Công phu không phụ lòng người. Hắn cuối cùng vẫn ngồi xổm hắc ảnh. Hắc ảnh nắm lấy mấy cái học viên tiến vào rừng cây nhỏ. Hắn một mực theo đuôi phía sau. Mấy cái học viên đã hoảng sợ đến cực hạn. Toàn thân rừng run rẩy không ngừng. Ngươi. Ta. Bọn họ muốn nói chuyện. Có thể bởi vì quá mức sợ hãi. Đã không nói ra một câu đầy đủ ngữ tới. Nhân loại. Linh hồn của các ngươi thật sự là quá mỹ vị. Hắc ảnh liếm liếm lưới. Chuẩn bị đối cái này mấy cái học viên xuất thủ. Ta ở chỗ này. Ngươi cũng tùy tiện xuất thủ sao? Bất ngờ. Một đạo hơi có vẻ lười biếng thanh âm truyền vào hắc ảnh trong tai. Hắc ảnh giật mình. Hắn vội vàng theo thanh âm nhìn sang. Phát hiện Diệp Phong đang hướng về hắn đi tới. Nó nơi nào sẽ nghĩ tới đây thế mà vẫn còn có nhân loại a? Mà lại nó còn chưa phát hiện. Diệp Phong đánh giá trước mắt cái này hắc ảnh. Hắc ảnh 97 cấp. So chiến điện đầu kia hắc ảnh thực lực chênh lệch lên không thiếu. Ở trước mặt của hắn thực sự yếu đến đáng thương. Nhân loại. Ngươi là làm sao phát hiện được ta? Hắc ảnh lạnh lùng nhìn chằm chằm Diệp Phong. Đã mất đi được động lực mấy cái học viên. Bọn họ gặp Diệp Phong xuất hiện. Trên mặt toàn đều nổi lên một vệt hy vọng. Bọn họ chỉ có thể đem hy vọng ký thác tại Diệp Phong. Nếu không bọn họ đem không có bất kỳ cái gì sống sót khả năng. Cái này ngươi thì chớ để ý. Nói cho ta biết. Ngươi đang tìm cái gì đồ vật. Diệp Phong nhàn nhạt nhìn trước mắt đầu này 97 cấp hắc ảnh. Hắc ảnh nghe Diệp Phong. Khanh khách quái tiếu. Nhân loại. Trong tay của ta có 3 tên con tin. Ngươi cảm thấy ngươi dạng này nói chuyện với ta. Thích hợp sao? Tại 97 cấp hắc ảnh xem ra. Diệp Phong lời nói ra thực sự buồn cười quá một chút. Ngươi cảm thấy. Ta sẽ quan tâm bọn họ sao? Diệp Phong hướng về phía 97 cấp hắc ảnh hỏi lại. Mấy cái học viên nghe Diệp Phong. Trên mặt của bọn hắn lâm vào thật sâu tuyệt vọng. Nguyên bản bọn họ coi là Diệp Phong sẽ cứu bọn họ. Có thể hiện tại xem ra bọn họ sai đến đúng là như thế triệt để. Bọn họ cũng minh bạch một cách đạo lý. Cái kia chính là người nhất định phải dựa vào chính mình. Không là lúc nào đều có thể dựa vào người khác. Nhưng đạo lý như vậy, bọn họ minh bạch quá muộn. Bởi vì bọn họ sinh mệnh lập tức liền sẽ theo trên cái thế giới này biến mất. Linh khí khôi phục đánh dấu trung cực thiên phú tu luyện 25. Chương 719 hoàng sợ muôn dạng 97 cấp hắc ảnh. 97 cấp hắc ảnh lạnh lùng nhìn chằm chằm Diệp Phong. Nhân loại. Bọn họ thế nhưng là tộc nhân của ngươi. Ngươi nói ra nếu như vậy. Chẳng lẽ không cảm thấy được buồn cười không? A, Diệp Phong khẽ giật mình. Hắn chỗ nào sẽ nghĩ tới cái này 97 cấp hắc ảnh còn có thể nói ra dạng này có mức độ mà nói a. Kém chút không có đem hắn chết cười. Nếu nói như vậy, vậy ngươi liền thả bọn họ đi. Ta nhìn ngươi thật biết cùng người khác chung tình. Diệp Phong đối với trước người 97 cấp hắc ảnh nhàn nhạt nói. Lạc lạc lạc lạc. 97 cấp hắc ảnh nghe vậy lại khanh khách quái nở nụ cười. Tiếng cười thật sự là khiến người tê cả da đầu. Ngươi cười cái gì? Diệp Phong thần sắc lạnh nhạt nhìn lấy 97 cấp hắc ảnh. Nhân loại. Ta cười ngươi ngu xuẩn. Ta bất quá trêu chọc ngươi. Ngươi sẽ không coi là thật đi. Chẳng lẽ ngươi bây giờ không cần phải suy tính một chút? Ngươi nên như thế nào mạng sống sao? 97 cấp hắc ảnh tuy nhiên không biết Diệp Phong là như thế nào phát hiện nó. Thế nhưng là nó biết Diệp Phong sinh mệnh lập tức liền muốn biến mất trên thế giới này. Không đến trước đó. Ta phải trước tiên đem cái này mấy tên nhân loại linh hồn nuốt chửng lấy. Không thể lãng phí. Âm rơi. 97 cấp hắc ảnh chuẩn bị lần nữa thôn phệ mấy tên mất đi được động lực học viên linh hồn. Mấy tên thiên hà võ quán học viên. Bọn họ đã nhắm mắt lại. Trên mặt có thật sâu tuyệt vọng. Bởi vì bọn hắn biết đã không khả năng sống. Có thể sống. Người nào lại nguyện ý chết đâu. Nhưng là bây giờ. Bọn họ đã không khả năng sống. Chuyện gì xảy ra? Bất ngờ. 97 cấp hắc ảnh vô cùng thanh âm kinh ngạc truyền vào trong tai của bọn hắn. Mấy tên thiên hà võ quán học viên vội vàng mở to mắt. Bọn họ phát hiện hắc ảnh thân thể đã cứng đờ. Dường như bị khống chế đồng dạng. Các ngươi rời đi đi. Diệp Phong nhìn trước mắt mấy tên thiên hà võ quán học viên. Mấy tên thiên hà võ quán học viên kinh ngạc không thôi. Bọn họ nhìn một chút hắc ảnh. Lại nhìn một chút Diệp Phong. Chúng ta đã không có một chút khí lực. Ta cho các ngươi. Nói. Một đạo ôn hòa tinh nguyên tiến nhập mấy tên thiên hà võ quán học viên trong thân thể. Trong nháy mắt. Cái này mấy tên thiên hà võ quán học viên như là đầy máu phục sinh đồng dạng. Bọn họ trợn mắt hốt mồm. Không hiểu đây là vì cái gì. Rời đi đi. Bằng không. Diệp Phong nhìn lấy trước người mấy tên thiên hà võ quán học viên. Các ngươi sẽ chết. Cái này mấy tên thiên hà võ quán học viên nghe Diệp Phong. Bọn họ nơi nào còn dám ở đây dừng lại a? Vội vàng bay bước chạy ra rừng cây nhỏ. Tốc độ đạt đến từ trước tới nay nhanh nhất một lần. Nhân loại, ngươi là tinh thần niệm sư. 97 cấp hắc ảnh suy nghĩ minh bạch cái gì? Nó hoảng sợ đến cực hạn. Thực lực của nó cường đại như thế. Nhưng trước mắt cái này nhân loại còn có thể lấy tinh thần niệm lực khống chế nó. Đủ để chứng minh Diệp Phong thực lực mạnh hơn nó đến hơn rất nhiều. Một bên khác. Thiên hà võ quán quán chủ Hải Thiên Hành đứng tại cao ốt. Hắn hai mắt như sao. Đang nhìn một chỗ nào đó. Tự lẩm bẩm. Thần bí sự kiện điều tra cuộc người. Quả nhiên đều là cường giả a. Hắn đã dò xét đến cái gì. Rừng cây nhỏ. 97 cấp hắc ảnh đã kinh sợ tới cực điểm. Nó lúc trước tự nhiên không nghĩ tới Diệp Phong vậy mà mạnh như vậy. Bằng không. Nó thứ nhất mắt trông thấy Diệp Phong thời điểm. Thì chọn bay tập đảo vong. Hiện tại. Lúc này đã muộn. Nói đi. Ngươi đến Đông Nam thành mục đích. Diệp Phong ánh mắt nhìn thẳng trước mắt 97 cấp hắc ảnh. Sát tự quyết thôi đồng dưới. Toàn bộ rừng cây nhỏ đều tràn ngập ngập trời giống như sát ý. 97 cấp hắc ảnh cảm nhận được trước nay chưa có sát ý áp chế. Cảm giác như vậy. Thực sự rất khó chịu. Nhân loại. Ta nói. Đi Đông Doanh. Đi Tây Dương kiếm tiền về xây Đại Việt. Bắc đánh Minh. Nam Bình Định Chiêm Thành. Tây thu phục Ai Lao. Chân Lạp. Hố sâu mời nhảy. Thỉnh thế duyên ninh. Linh khí khôi phục đánh dấu trung cực thiên phú tu luyện 25. Chương 720 thiên hà võ quán dị biến. 97 cấp hắc ảnh đã vạn phần hoảng sợ. Nó biết nếu như mình không nói nữa. Như vậy nó lập tức liền sẽ tử vong. Nhân loại. Đông Nam Thành hoàn toàn chính xác có siêu cấp tinh không thạch. Bất quá cụ thể ở nơi nào, ta không được biết. Thật sao? Diệp Phong trên mặt hiển lộ ra một vệt chơi giấu thần sắc. 97 cấp hắc ảnh nhìn lấy Diệp Phong trên mặt biểu lộ. Nó không khỏi sườn sốt rất lâu. Không hiểu Diệp Phong tại sao muốn hiện ra vẻ mặt như thế tới. Nhân loại. Ta cũng không có lửa ngươi à. Ta nói đều là thật. Ngươi sẽ không tin à. Ta nói ta không tin à. Diệp Phong hướng về phía đầu này 97 cấp hắc ảnh hỏi lại. 97 cấp hắc ảnh nuốt nước bọt. Nhân loại. Đã ngươi đã tướng tin. Vậy ta có thể rời đi hay không? Ngươi chẳng lẽ không cảm thấy được nếu như vậy có chút ngây thơ à? Diệp Phong thần sắc lạnh nhạt nhìn trước mắt đầu này 97 cấp hắc ảnh. 97 cấp hắc ảnh nghe vậy chấn động toàn thân. Nó đã đoán được Diệp Phong đại khái dẫn sẽ không bỏ qua nó. Có thể nó lại có thể làm sao đâu. Diệp Phong có thể lấy tinh thần niệm lực trực tiếp khống chế nó. Thì chứng minh Diệp Phong thực lực còn mạnh hơn nó phía trên quá nhiều. Nó nếu muốn mạng sống, chỉ có cái này một cái biện pháp. Nhân loại, ngươi lật lọng. 97 cấp hắc ảnh cắn răng nhìn chòng chọc vào Diệp Phong. Không có ý tứ. Ta thường xuyên lật lọng. Diệp Phong chậm rãi nói. Âm rơi. Hắn lần nữa thúc giục tinh thần niệm lực. Tinh thần niệm lực tại 97 cấp hắc ảnh trong thân thể nhảy lên động. A, bất ngờ. 97 cấp hắc ảnh phát ra một đạo thống khổ tiếng kêu thảm thiết. Theo tiếng kêu thảm thiết rơi xuống. Đầu này 97 cấp hắc ảnh cũng ngã trên mặt đất. Không có bất luận cái gì sinh mệnh ba động. Hại. Diệp Phong thở dài một cái. Hắn nguyên bản còn tưởng rằng đầu này 97 cấp hắc ảnh biết siêu cấp tinh không thạch cụ thể hạ lạc đâu. Thế mà chỉ biết là Đông Nam Thành bên trong có siêu cấp tinh không thạch. Nếu như vậy còn có ý gì à? Được rồi. Tiếp tục tìm kiếm siêu cấp tinh không thạch đi. Diệp Phong thở dài một cái nói. Lập tức. Hắn rời đi rừng cây nhỏ. Ngày thứ hai. Thiên Hà Võ Quán quán chủ Hải Thiên Tinh tìm được Diệp Phong. Biển quán chủ. Ngươi có chuyện gì sao? Diệp Phong có chút nghi hoặc nhìn Thiên Hà Võ Quán quán chủ Hải Thiên Hành. Hải Thiên Hành nghe vậy trầm ngâm mấy giây. Lập tức đối với Diệp Phong mở miệng nói ra. Diệp Phong, ngươi là thần bí sự kiện điều tra cuộc người. Thiên Hà Võ Tháp phát sinh dị biến. Ta muốn mời ngươi điều tra một chút. Thiên Hà Võ Tháp phát sinh dị biến. Diệp Phong giật mình. Thiên Hà Võ Tháp sẽ phát sinh dị biến. Đây là hắn không có nghĩ tới. Thiên Hà Võ Tháp là luyện võ trường bên trong tinh nguyên tháp. Bên trong có không tệ tinh nguyên chi lực. Diệp Phong cũng tại Thiên Hà Võ Tháp bên trong thôn phệ vài ngày tinh nguyên chi lực. Hắn tại thôn phệ tinh nguyên chi lực thời điểm. Cũng không có cảm nhận được có cái gì dị biến. Cái này khiến trên mặt của hắn nổi lên một vệt chờ mong. Bởi vì siêu cấp tinh không thạch. Đông Nam Thành quá lớn. Nếu muốn ở Đông Nam Thành tìm tới siêu cấp tinh không thạch. Không khác nào là mò kim đáy biển. Hắn hiện tại không có đầu mối. Thiên Hà Võ Tháp dị biến. Có lẽ là một cách manh mối. Đương nhiên. Đây hết thảy hiện tại cũng vẫn là Diệp Phong tưởng tượng. Cụ thể có hay không phát sinh dị biến. Diệp Phong cũng không biết. Mang ta đi xem một chút đi. Diệp Phong đối với Thiên Hà Võ Quán quán chủ Hải Thiên Hành nói. Hải Thiên Hành nhẹ gật đầu. Hắn mang theo Diệp Phong hướng về Thiên Hà Võ Tháp mà đi. Thiên Hà Võ Tháp hết thảy có 10 tầng. Không bao lâu Diệp Phong cùng Hải Thiên Hành liền đến tầng cao nhất. Diệp Phong vừa tới tầng cao nhất. Hắn liền phát hiện kinh khủng tinh thần niệm lực. Đi Đông Doanh. Đi Tây Dương kiếm tiền về xây Đại Việt. Bắc đánh Minh. Nam Bình Định Chiêm Thành. Tây thu phục Ai Lao. Chân Lạp. Hố sâu mời nhảy. Thỉnh thế Diên Ninh. Linh khí khôi phục đánh dấu trung cực thiên phú tu luyện 25. Chương 721 thôn phệ siêu cấp tinh không thạch. Ngay tại vừa mới. Thiên Hà Võ Tháp tầng cao nhất thì xuất hiện tình huống như vậy. Hải Thiên Hành nói. Diệp Phong tại thiên hà võ tháp tầng cao nhất bốn phía tra xét. Cũng không đến bao lâu, hắn liền nhìn thấy siêu cấp tinh không thạch. Quả nhiên, thiên hà võ tháp dị biến là bởi vì siêu cấp tinh không thạch. Siêu cấp tinh không thạch giấu ở thiên hà võ tháp tầng cao nhất. Đây là để hắn tuyệt đối không có nghĩ tới. Mà siêu cấp tinh không thạch toàn bộ hải lâu chủ tinh, cũng không có mấy người biết. Hải thiên hành tự nhiên không biết bỗng nhiên xuất hiện tại thiên hà võ tháp tầng cao nhất kỳ quái tảng đá là cái gì. Diệp Phong, ngươi biết đây là vật gì sao? Hải thiên hành nghi hoặc không thôi nhìn trước mắt Diệp Phong. Đúng rồi, tuy nhiên ta không biết tảng đá kia là cái gì, nhưng là thiên hà võ tháp tầng cao nhất vì sao lại xuất hiện như thế nồng đậm tinh thần niệm lực a? Bởi vì tảng đá kia là một khối tà áp tảng đá. Diệp Phong nói. Tà áp tảng đá. Hải thiên hành ngơ ngẩn. Một khối có thể tản mát ra tinh thần niệm lực tảng đá, thế nào lại là một khối tà áp tảng đá đâu? Hắn cảm thấy Diệp Phong đang gạt hắn. Diệp Phong đương nhiên nhìn thấy Hải thiên hành trên mặt thần sắc. Hắn đối với Hải thiên hành chậm rãi mở miệng. Nói thật cho ngươi biết đi. Tảng đá kia gọi siêu cấp tinh không lúc, khô lâu vong linh tộc tiến công hải lâu tinh vực cũng là bởi vì siêu cấp tinh không thạch. Bọn họ tìm siêu cấp tinh không thạch chính là vì phục sinh bọn chu tộc trưởng. Dừng một chút, Diệp Phong lại tiếp lấy đối Hải Thiên Hành nói ra. Ngươi nói đây có phải hay không là một khối tà áp tảng đá? Hải Thiên Hành được nghe Diệp Phong, hắn trực tiếp mộng. Hắn nghĩ đến thần bí sự kiện điều tra cuộc người, không hổ là thần bí sự kiện điều tra cuộc người. Vậy mà biết nhiều như vậy hắn không biết sự tình. Hắn vốn cho là đây chính là một khối có thể tản mát ra nồng đậm tinh thần niệm lực tảng đá đâu. Có thể hiện tại xem ra hắn sai a. Cái kia Diệp Phong, hiện tại nên xử lý như thế nào đâu? Hải Thiên Hành nhìn lấy Diệp Phong. Hắn nghĩ đến Diệp Phong đã hiểu nhiều như vậy, như vậy nhất định biết đến đón lấy cái kia như thế nào giải quyết. Ngươi rời đi trước đi, ta đến xử lý. Được rồi. Hải Thiên Hành cũng không có suy nghĩ nhiều. Hắn đi thẳng thiên hà võ tháp. Diệp Phong nhìn trước mắt siêu cấp tinh không thạch. Trên mặt của hắn nổi lên một vệt ý cười. Thầm nghĩ thật sự là đi mòn gót sắt tìm không thấy. Gặp được chẳng tốn chút công phu a. Không có chút gì do dự, Diệp Phong bắt đầu thôn phệ trước mắt khối này siêu cấp tinh không thạch. Đồng dạng thời gian nửa tháng, thiên hà võ tháp tầng cao nhất khối này siêu cấp tinh không thạch bên trong tinh thần niệm lực liền bị thôn phệ sạch sẽ. Bất quá, Diệp Phong vẫn là không có trở thành 10 cấp tinh thần niệm sư. Nếu muốn trở thành 10 cấp tinh thần niệm sư, dù sao quá khó khăn. Diệp Phong ra thiên hà võ tháp. Diệp Phong, thế nào? Hắn mới ra thiên hà võ tháp. Thiên hà võ quán quán chủ Hải Thiên Hành liền bước nhanh đi tới. Đối với Diệp Phong tò mò hỏi. Được rồi. Diệp Phong đối với Hải Thiên Hành nói. Hải Thiên Hành nghe vậy lên thiên hà võ tháp tầng cao nhất. Hắn phát hiện thiên hà võ quán tầng cao nhất tinh thần niệm lực quả nhiên biến mất. Siêu cấp tinh không thạch cũng biến thành ảm đạm vô quang lên. Diệp Phong quả nhiên là Diệp Phong a. Nhìn đến đây, thiên hà võ quán quán chủ Hải Thiên Hành không khỏi cảm thán nói ra. Hắn hạ thiên hà võ tháp. Diệp Phong, cảm ơn ngươi. Thiên hà võ quán quán chủ Hải Thiên Hành biết Diệp Phong không chỉ có giải quyết thiên hà võ tháp sự tình, hơn nữa còn giải quyết hắc ảnh. Ta nghĩ ta là thời điểm rời đi, Diệp Phong nói. Hắn tại thiên hà võ quán đánh dấu thời điểm thu được tinh nguyên thần thể. Hiện tại tinh nguyên thần thể bất quá tầng thứ nhất. Thật sự là không có ý gì. Phải nghĩ biện pháp thăng cấp tinh nguyên thần thể. Đi Đông Doanh. Đi Tây Dương kiếm tiền về xây Đại Việt. Bắc đánh Minh. Nam Bình Định Chiêm Thành. Tây thu phục Ai Lao. Chân Lạp. Hố sâu mời nhảy. Thỉnh thế Duyên Ninh. Linh khí khôi phục đánh dấu trung cực thiên phú tu luyện 25. Chương 722 tịch diệt thành. Ngày tận thế tới. Thiên hà võ quán quán chủ Hải Thiên Hành biết Diệp Phong sẽ rời đi, nhưng không nghĩ tới lại nhanh như vậy rời đi. vậy được, lần nữa cảm ơn ngươi. Nói, Hải Thiên Hành đưa tay ra, cùng Diệp Phong nắm ở cùng nhau. Diệp Phong rời đi Đông Nam Thành, trở lại Tịch Diệt Thành. Thứ nhất tin tức, lại là để hắn khiếp sợ không thôi. Vô số cường đại khô lâu vong linh tiến vào Tịch Diệt Thành, ẩm thân ở các ngõ ngách, đã có mấy ngàn người chết. Toàn bộ Tịch Diệt Thành đã giới nghiêm, trên đường cái khắp nơi là tuần tra quân đội. Diệp Phong về tới vực chủ phủ, vực chủ Sở Thương Thiên mặt sắc mặt ngưng trọng. Hắn vừa cùng Tịch Diệt Thành các đại cường giả mở hội nghị. Vực chủ, rất nghiêm trọng sao? Diệp Phong nhìn lấy vực chủ Sở Thương Thiên, hắn cảm thấy nếu như chỉ là phổ thông khô lâu vong linh xâm lấn Tịch Diệt Thành, vực chủ không cần phải lộ ra như thế thần sắc. Vẻ mặt như thế đại biểu cho sự tình có lẽ đã đến không thể trưởng khống cuộc diện. Chỉ thấy Sở Thương Thiên nhẹ gật đầu. Chúng ta phát hiện tại Tịch Diệt Thành dưới lòng đất có một cái đại hình khô lâu vong linh tộc khu vực. Bên trong khô lâu vong linh cực kỳ cường đại. Ngắn ngủi mấy câu, Diệp Phong liền đã biết chuyện nghiêm trọng trình độ. Tịch Diệt Thành dưới lòng đất lại có hắc ám chủng tộc khu vực. Đây tuyệt đối làm cho tất cả mọi người cũng không nghĩ tới. Như vậy nói cách khác, lần này xuất hiện tại Tịch Diệt Thành khô lâu vong linh cũng là theo Tịch Diệt Thành dưới nền đất tới. Ai? Nếu như vậy, nguy hiểm sẽ bao giờ cũng đều tại. Vực chủ Sở Thương Thiên thở dài một tiếng. Diệp Phong biết lúc này nói không có cái gì, lại cùng vực chủ nói một chút lời nói sau đó, hắn rời đi vực chủ phủ. Hắn đến vực chủ phủ khu cư trú. Ba ba. Diệp Tiêu gặp ba ba tới, hắn trực tiếp nhào vào Diệp Phong trong ngực. Diệp Phong đem Diệp Tiêu bế lên. Hắn phát hiện cha mẹ bọn họ đều tại tu luyện. Diệp Phong, ngươi trở về. Sở Linh bước nhanh đi tới Diệp Phong bên người. Đối với Diệp Phong ngòn ngọt cười. Mọi người trong nhà biết được Diệp Phong sau khi trở về, bọn họ cũng đình chỉ tu luyện. Ca, cha mẹ cùng tẩu tử đều chuẩn bị hỏi một chút ngươi. Ngươi chuẩn bị cái gì thời điểm cưới Sở Linh tỷ tỷ? Chúng ta đối Sở Linh tỷ tỷ có thể là rất hài lòng. Diệp Thanh hướng về phía Diệp Phong cười một tiếng. Ngươi nhưng không cho chọn. Ta có thể nói cho ngươi, Sở Linh tỷ tỷ còn không phải ngươi không gả đâu. Sở Linh tỷ tỷ người lại xinh đẹp, bối cảnh cũng cường đại. Diệp Phong nghe muội muội Diệp Thanh, hắn bất đắc dĩ lắc đầu cười khổ một tiếng. Xem ra bọn họ đều còn không biết chuyện gì xảy ra. Qua một thời gian ngắn rồi nói sau. Cùng người nhà chờ đợi vài ngày sau, Diệp Phong rời đi vực chủ phủ. Tịch Diệt Thành tử vong nhân số không ngừng gia tăng. Khô lâu vong linh cũng bị đánh chết không ít. Toàn bộ Tịch Diệt Thành giống như đều không an toàn có thể nói. Từng có lúc, Tịch Diệt Thành là toàn bộ Hải Lâu tinh vực chỗ an toàn nhất. Nhưng bây giờ đã thay đổi. Dù sao, Tịch Diệt Thành thật sự là quá lớn. Diệp Phong có một loại dự cảm. Đại chiến sắp bạo phát. Vực chủ Sở Thương Thiên cũng hạ tổng động viên lệnh. Tất cả tinh giả đều muốn bị điều động, vô điều kiện chấp hành mệnh lệnh. Những thứ này tinh giả đều còn không biết là chuyện gì xảy ra. Trong mắt bọn họ, Tịch Diệt Thành không phải liền là xuất hiện một số khô lâu vong linh á? Vực chủ làm sao lại hạ đạt dạng này động viên lệnh đâu? Thế nhưng là tại một tháng về sau, bọn họ lại là biết Tịch Diệt Thành dưới lòng đất đã tuôn ra vô số khô lâu vong linh. Khô lâu vong linh số lượng đã đạt đến không cách nào thống kê cấp độ. Tịch Diệt Thành các cư dân bị điên cuồng giết hại. Những thứ này khô lâu vong linh cường đại đến đáng sợ. Cho dù là đông đảo tinh giả, cũng xa hoàn toàn không phải đối thủ của bọn nó. Trong lúc nhất thời, Tịch Diệt Thành như là ngày tận thế tới. Đi Đông Doanh, đi Tây Dương kiếm tiền về xây Đại Việt, Bắc đánh Minh, Nam bình định Chiêm Thành, Tây thu phục Ai Lao, chân lạp, hố sâu mời nhảy, thỉnh thế Duyên Ninh. Linh khí khôi phục đánh dấu trung cực thiên phú tu luyện 25. Chương 723 toàn diện đại chiến bạo phát. Tịch Diệt Thành đại chiến bạo phát sau, ban đầu vốn chuẩn bị trợ giúp Tịch Diệt Thành còn lại vô thượng thế lực, cũng đồng thời bị Khô Lâu vong linh công kích. Nguyên lai, không chỉ là Tịch Diệt Thành dưới lòng đất có Khô Lâu vong linh khu vực, toàn bộ Hải Lâu chủ tinh đều có Khô Lâu vong linh khu vực. Hải Lâu tinh vực vực chủ Sở Thương Thiên tuyên bố chiến tranh toàn diện. Đại chiến tiếp tục 10 ngày 10 đêm. Không biết có bao nhiêu tinh giả cùng Khô Lâu vong linh tử vong. Thế nhưng là Khô Lâu vong linh số lượng thực sự quá nhiều. Cho dù là đối mặt nắm giữ đại quy mô sát thương cường đại tinh giả, bọn chúng số lượng cũng vẫn như cũ không có mảy may hạ thấp. Dường như tại Tịch Diệt Thành dưới nền đất có vô cùng vô tận Khô Lâu vong linh đồng dạng, tiếng khóc, tiếng kêu to bên tai không dứt, không có ai biết đến cùng chết bao nhiêu người. Tịch Diệt Thành có 12 khu, đã có 2 cái khu bị Khô Lâu vong linh chiếm lĩnh, đại lượng cư dân tràn vào khu khác. Khô Lâu vong linh lại tại điên cuồng tấn công khu khác. Tịch Diệt Thành đã là như thế, chớ đừng nói chi là Hải Lâu chủ tinh những địa phương khác. Rất nhiều thế lực đã bị Khô Lâu vong linh cho công phá. Núi thây biển máu, huyết khí đầy trời. Tịch Diệt Thành mặc dù là Hải Lâu tinh vực thực lực nơi mạnh nhất, hoàn toàn có thực lực ngăn cản bất luận cái gì Khô Lâu vong linh tiến công. Nhưng lần này thực sự không giống nhau. Đơn giản là Khô Lâu vong linh tộc bên trong có không kém gì vực chủ Sở Thương Thiên tồn tại. Giờ phút này, Diệp Phong chính bản thân chỗ đông khu. Hắn nhìn trước mắt mấy trăm đầu Khô Lâu vong linh, thúc giục tinh nguyên thần thể. Tinh nguyên thần thể hiện tại còn là tầng thứ nhất. Tầng thứ nhất, 10 trượng thân cao, 10 trượng trên người, tràn đầy bảo quang, như là chiến thần hàng lâm đồng dạng. Ầm, một quyền, mấy trăm đầu Khô Lâu vong linh trực tiếp hóa thành bột mịn. Tinh nguyên thần thể chỉ số 500. Tinh nguyên thần thể chỉ số 500. Tinh nguyên thần thể chỉ số 500. Tinh nguyên thần thể chỉ số gia tăng số liệu xuất hiện ở Diệp Phong võng mạc bên trong. Diệp Phong tiếp tục săn giết Khô Lâu vong linh. Bỗng nhiên, một đạo cảm giác nguy hiểm xuất hiện. Chỉ thấy một đầu 103 cấp Khô Lâu vong linh xuất hiện ở trước người hắn. Khanh khách, 103 cấp Khô Lâu vong linh cười lạnh nhìn chằm chằm Diệp Phong. Đầu này 103 cấp Khô Lâu vong linh thân hình cao lớn, đủ mấy trăm mét cao lớn, tay cầm cổ mâu. Cổ mâu tản ra từng trận khí tức tử vong. Nhân loại, ngươi đã là một người chết, 103 cấp Khô Lâu vong linh nói. Diệp Phong triệu hoán ra Long Văn chiến kiếm, một đạo lưu quang hiện hiện mà đi. Kiếm mang hướng về 103 cấp Khô Lâu vong linh bao phủ mà ra. Kiếm mang chỗ đến đại địa không ngừng đánh nứt. Một đầu dài đến ngàn mét cái khe to lớn đem ngựa đường phân vì làm hai nửa. Phòng úp, mặt đất ào ào sụp đổ. 103 cấp Khô Lâu vong linh lần nữa cười lạnh một tiếng, dựng thẳng lên trong tay tử vong cổ mâu bắt đầu ngăn cản. Ầm ầm, một nói tiếng va chạm to lớn xuất hiện. Cả cái khu vực xuất hiện vô số nổ tung, vô số kiến trúc hóa thành tro tàn, như là đạn hạt nhân nổ tung. Diệp Phong thúc giục tinh thần niệm lực. Tinh thần niệm lực hướng về 103 cấp Khô Lâu vong linh bay đánh mà đi. Mặc dù không cách nào trực tiếp khống chế 103 cấp Khô Lâu vong linh, nhưng là có thể đối 103 cấp Khô Lâu vong linh hành động tạo thành nhất định trở ngại. Thật là khủng khiếp tinh thần niệm lực. 103 cấp Khô Lâu vong linh vô cùng hoảng sợ. Quả nhiên, tinh thần niệm lực đã đối đầu này 103 cấp Khô Lâu vong linh tạo thành trở ngại. Bỗng nhiên, một đạo cuồng phong hiện lên. Tại tinh không dị năng gió tăng thêm dưới, Diệp Phong hóa thành một đạo kim sắc cái bóng, hướng về 103 cấp Khô Lâu vong linh cuốn tới. Tốc độ nhanh đến cực điểm. 103 cấp Khô Lâu vong linh bởi vì tinh thần niệm lực trở ngại, nó đã bất lực né tránh, chỉ có thể đón đỡ Diệp Phong một kích này. Ầm ầm, lại là một trận tiếng nổ mạnh to lớn xuất hiện. Linh khí khôi phục đánh dấu trung cực thiên phú tu luyện 25. Chương 724 tinh nguyên thần thể tầng thứ 2. Làm tiếng nổ mạnh biến mất về sau, 103 cấp khô lâu vong linh phát hiện Diệp Phong đã không ở phía sau trước. Nó vội vàng tìm kiếm Diệp Phong bóng người. Ta tại phía sau ngươi. Bất ngờ, Diệp Phong thanh âm truyền vào 103 cấp khô lâu vong linh trong tai. 103 cấp khô lâu vong linh quá sợ hãi. Nó vội vàng hướng sau lưng nhìn qua. Thế nhưng là đã không kịp. Long văn chiến kiếm đã hướng nó mãnh liệt đâm tới. Khoảng cách này, nó đã là tránh không thoát. Không, tại điểm cuối của sinh mệnh trước mắt, 103 cấp khô lâu vong linh kêu lớn lên. Không hề nghi ngờ, long văn chiến kiếm trùng điệp đâm vào 103 cấp khô lâu vong linh trong thân thể. 103 cấp khô lâu vong linh ngã trên mặt đất, vĩnh viễn cùng cái thế giới này nói tạm biệt. Tinh nguyên thần thể giá trị 1 triệu. Đinh, tinh nguyên thần thể thăng cấp đến tầng thứ 2. Diệp Phong trên mặt nổi lên một vệt vui mừng. Tinh nguyên thần thể rốt cuộc thăng cấp đến tầng thứ 2. Đây cũng quá khó khăn đi. Bất ngờ, vô số tiếng kêu thảm thiết tại Diệp Phong bên tai xuất hiện. Diệp Phong phát hiện một đoàn khô lâu vong linh chính đang đối chiến một đám tinh giả. Rất hiển nhiên, cái này quần tinh người cũng không phải là khô lâu vong linh đối thủ. Bọn họ liên tục bại lui. Tại bại lui quá trình bên trong, có không ít tinh giả đều bởi vậy ngã trong vũng máu. Cuối cùng, hơn 10 người tinh giả thối lui đến khắp ngõ ngách. Bọn họ đã mất đường có thể lui. Chờ đợi bọn họ chỉ có tử vong. Nhân loại, các ngươi muốn chết như thế nào đâu? Đám này khô lâu vong linh cười lạnh đối với hơn 10 người tinh giả nói. Hơn 10 người tinh giả cắn hàm răng. Trên mặt của bọn hắn đều có kiên định thần sắc. Tới đi, lão tử không sợ các ngươi. Trong đó một tên tinh giả hướng lấy trước mắt khô lâu vong linh nổ hống lên tiếng. Đám này khô lâu vong linh nghe thấy lời ấy, tất cả đều cười to lên. Tại bọn họ xem ra cái này hơn 10 người nhân loại thực sự buồn cười quá một chút. Rõ ràng đều đã sắp chết đến nơi, vẫn còn tại gượng chống. Thật sự là không có ý gì. Nhân loại, ban đầu vốn còn muốn để cho các ngươi sống lâu mấy cái giây. Có thể đã các ngươi không muốn sống, vậy chúng ta cũng không có biện pháp gì. Nói, khô lâu vong linh nhóm liền chuẩn bị đối hơn 10 người tinh giả xuất thủ. Đúng lúc này, một đạo kim sắc cường quang tập xuống mặt đất, đem toàn bộ mặt đất đều chiếu rọi thành kim sắc, như thần quang trên trời rơi xuống. Khô lâu vong linh nhóm giật mình, bọn họ liền bận bịu ngẩng đầu nhìn lại. Cái này xem xét, bọn họ sợ ngây người. Chỉ thấy một tôn cao đến 50 trượng, không biết là nhân vật gì đồ vật, chính hạ xuống tới. 50 trượng thân hình khổng lồ, tản ra từng trận kim quang, giống như bay lượn cửu thiên, giống như chiến thần, khiến người nhìn mà phát khiếp. Đây là hơn 10 người tinh giả cũng bị dại ra. Ánh mắt của bọn hắn trợn trừng lên, dường như nhìn thấy cái gì không có khả năng nhìn thấy đồ vật đồng dạng. Ầm ầm, Diệp Phong rơi vào trên mặt đất. Khô lâu vong linh nhóm kinh hãi không thôi nhìn lấy Diệp Phong. Ngươi đến cùng là cái gì? Nhân loại, hắc ám chủng tộc, bọn họ không được biết. Ta đương nhiên là nhân loại a. Điều này chẳng lẽ có gì có thể kỳ quái sao? Diệp Phong hướng về phía đám này khô lâu vong linh chậm rãi nói. Tinh nguyên thần thể tầng thứ nhất chỉ có 10 trượng, tầng thứ hai lại có 50 trượng. Đây là để hắn không nghĩ tới. Hơn 10 người tinh giả nghe Diệp Phong, bọn họ tất cả đều không cầm được kích động lên. Nhân loại, như vậy nói cách khác, đây là bọn họ nhân loại cường đại tồn tại. Hơn 10 người tinh giả đều biết, đám này khô lâu vong linh tại đối mặt bọn hắn nhân loại cường đại tinh giả thời điểm, là không có bất kỳ cái gì phản kháng chỗ trống. Nhân loại, xem ra ngươi là nhân loại cường giả. Đám này khô lâu vong linh gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Phong.